Dạ rồi, cảm ơn. Hôm nay chúng ta học về cái phẩm sanh pháp. Phẩm sanh pháp, chúng tôi quyết định chuyển qua cái chương mới là bởi vì tất cả những cái bài còn lại thì chúng ta bài thì chúng ta đã học bài còn lại của chương trước chúng ta học hết rồi, cho nên hôm nay chúng ta học về cái chương mới, ở học về cái phẩm mới. Cái chữ cha tiếng thăm này này nó có rất là nhiều nghĩa, nó có rất là nhiều nghĩa. Nó là cái sự hiện hữu, sự có mặt, cái sự sanh ra. Thì ở đây ngài Minh Châu ngài dịch là tất cả phải bị sanh, nhưng mà dĩ nhiên trong cái chỗ này thì ngài muốn giữ cái nguyên cái giọng xưa, thì ngài nói như vậy. Nhưng mà căn cứ trên chữ Pali và trên cái ngôn ngữ của mình bây giờ đó, thì cái chỗ này mình phải hiểu như thế này. Ngày này các tỳ kheo tâm sẽ nói về, ta sẽ nói về cái sự hiện hữu của các pháp ở trong đời này, cái sự hiện hữu hay là sự có mặt của các pháp trên đời. Bởi vì trên đời này đó, dầu có kể về thì các chủng loại giống loài gì đi nữa, dầu có nói về thế giới của thực vật, động vật, rong tảo, vi khuẩn gì đi nữa, rồi có nói đến trăng sao hoa lá, khoáng chất, kim loại gì đó, nói gì thì nói, thì tất cả chỉ có hai, chúng ta có nhiều cách nói, nhưng mà đây chúng ta chỉ nói có hai chữ thôi, tức là sự sống chết, chỉ vậy thôi. Và ai mà có đọc Success Shakespeare đó thì có lẽ nhớ cái câu này: "To be or not to be, that is question." Cái câu đó là một cái câu mà rất là khó dịch. To be or not to be, that is question. Có nghĩa là sống hay là chết, phải hay là không phải. Cái chữ to be nó có nghĩa là gì? Sống hay là chết, phải hay là không phải. Mà có một lần tôi vô trong một cái restroom của bên Mỹ, tôi thấy nó để thế này, để là to be or not to be, that is question. Có cái tên nào giờ nó viết vậy rồi, nó viết to be or not to be, that is question. Nhưng mà cái chữ này nó nghĩa nó ngộ lắm, nhưng mà mình đang nói cái chữ to be, nó là sống hay chết, phải hay là không phải, có hay là không, thị hay là phi, thì đó mới chính là cái vấn đề. Thì nói như vậy có nghĩa là ngay cả bên ngoài Phật giáo người ta cũng đặt vấn đề là cái thế giới này nè, nó chỉ có dựa trên, nó chỉ có được thiết lập trên hai cái vấn đề đó là sống hay là chết mà thôi. Và ông Stalin ấy, hồi ông còn sống có một câu nói rất là nổi tiếng mà mình nghe thì mình phải làm sinh sống. Ông nói người chết hết việc. Cái câu đó ông nói cho cái đám lực lượng an ninh của Đảng Cộng sản Nga đó, lại là sáng Liên Xô đó, thì họ nghe không muốn nói cái gì. Và trong nhiều trường hợp khác ổng cũng xài lại câu đó. Thí dụ như người ta than phiền là có quá nhiều người chết đói, có quá nhiều là công nhân làm cho cái hãng phô cho xí nghiệp phô mai nhưng mà không có phô mai ăn, làm cho cái hãng cho cái xí nghiệp sữa tươi mà không có sữa uống, làm cho cái những cái hãng xưởng thực phẩm mà rốt cuộc không có cái đủ thực phẩm để ăn, vân vân và vân vân. Thì ông nghe vẫn cười hà hà, ông nói là người chết hết chuyện, có nghĩa là còn sống thì nó thôi, nó rối rắm, nó càm ràm, nó than phiền phản đối khiếu nại, chứ còn chết là hết chuyện. Như vậy thì ở đây tôi kể một chuyện toàn chuyện rùi bu không, để nó xác định một chuyện là trên đời này nó chỉ có hai vấn đề thôi, đó là sống là chết. Thì trong cái bài kinh này nè, Đức Thế Tôn ngài nói rằng ta sẽ nói cho các ngươi nghe, ngài các tỳ kheo ta sẽ nói cho các ngươi nghe về một nửa vấn đề của thế giới, mà cũng là toàn bộ vấn đề của thế giới. Một nửa nghĩa là chỉ trong cái chữ sanh thôi đó, thì đúng nó là một nửa của thế giới, có nghĩa là sanh là phải có tử, mà thế giới này nó có hai cái. Mà khi mà ngài nói chỉ nói đến cái sự sanh ra, cái ngài chỉ nói đến sự sanh là ngài nói đến một nửa thế giới, nhưng mà cái chữ này nó cũng bao hàm cả thế giới là sao, là bởi vì hãy có sanh thì phải có diệt, phải có sinh ra thì phải có chết đi. Và trên đời này có rất là nhiều cái sự có mặt, sự có mặt của cái sự xuất hiện, có rất nhiều sự xuất hiện. Sự xuất hiện của một cái cọng cỏ, sự xuất hiện của một cái cội cổ thụ, sự xuất hiện của một ngọn núi, của đại dương, sự xuất hiện của một cá nhân, sự xuất hiện của một đoàn thể, sự xuất hiện của một xã hội, sự xuất hiện của một dân tộc, của một đất nước, của một châu lục. Các vị có nghe kịp không? Sự xuất hiện của một thái dương hệ. Thì như vậy nó có rất là nhiều cái sự xuất hiện. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn thì Ngài nói thế này, nói gọn lại đó thì trong tất cả sự xuất hiện đó, dầu là sự xuất hiện của một thái dương hệ hay là sự xuất hiện của một con ong cái kiến, thì gom gọn lại nó, cái vấn đề nó khởi đi từ cái chuyện xuất hiện của sáu căn, sáu cảnh và sáu thức trong dòng duyên khởi. Do có mắt, do có cảnh sắc và do có nhãn thức, ba cái này nó gặp lại nó mới tạo là nó mới dẫn đến cái nhãn xúc. Từ cái nhãn xúc nó mới đi đến cái nhãn thọ. Và từ cái chỗ đó đó, từ chỗ đó đó là nó bắt đầu cho một cái dòng chảy duyên khởi gọi là triền miên bất tuyệt. Triền miên bất tuyệt. Bậc Thánh La Hán khi mắt tai nghe thấy cái gì đó, mọi sự dừng là ở đó, không có đi xa hơn nữa. Còn mình thì sao? Thấy nghe ngửi nếm đụng xong xuôi là bắt đầu có tham tạo nghiệp, có sân tạo nghiệp, có si tạo nghiệp, có thiện tâm để tạo nghiệp, có thiện tâm dục giới, có thiện tâm sắc giới và có thiện tâm vô sắc giới. Thế là có thiện có ác, và từ nó mới dẫn đi tái sanh luân hồi nha. Còn riêng bậc thánh á, thì mọi sự dừng lại ở cái chỗ sáu căn sáu cảnh là sáu thức. Các ngài không có các ngài không có từ cái chỗ này mà tạo thì mới nghiệp mới, nhớ nha. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn mọi bài kinh này đọc qua rất là tối nghĩa, rất là mơ hồ mà rất là ngắn gọn, rất là cô động. Mình thấy bài kinh này đâu có đâu hay ta, ngắn ngủn à, ngó vô vậy hết. Này các vị kheo, ta sẽ nói cho các ngươi nghe về cái sự xuất hiện trên đời. Mà thế nào là sự xuất hiện? Mắt là một sự xuất hiện, sự có mặt của mắt là một sự xuất hiện, sự có mặt của cảnh sắc tức là đối tượng của mắt là một sự xuất hiện, sự xuất hiện của cái biết của mắt là một sự xuất hiện. Mới nghe qua không có gì hết, nhưng mình ngồi mình ngẫm kỹ lại thì Đức Thế Tôn đã thu gọn toàn bộ cái sự hiện hữu của vô lượng vũ trụ, vô lượng chúng sinh trong bài kinh này. Ngài dạy rằng tất cả mọi sự xuất hiện nó chỉ khởi đi từ sự xuất hiện của sáu căn. Mọi sự xuất hiện trên đời chỉ khởi đi từ sự xuất hiện của sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Rồi từ đó là sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Rồi từ đó là bốn thủ, hai hữu. Rồi sự sanh ra, ghi tắt đi, sanh hữu rồi thì sanh, già, đau, chết, sầu khổ. Ở đây Ngài không nói hết như vậy, Ngài chỉ nói có một phần thôi, nói có một phần thôi. Ngài chỉ nói đến cái đoạn mà thùng xăng mở nắp và người ta làm rớt điếu thuốc đang cháy hết. Ngài chỉ nói tới đó thôi, chứ Ngài không có nói thêm nữa, có chỗ Ngài nói hết. Ngài nói cho từ đầu là trong nhà có người hút thuốc, rồi trong nhà có chỗ chứa xăng, rồi ngày cháy lan nó ra, rồi nó gây nổ trong nhà, rồi nó cháy từ tầng 1 lên tầng 2 vân vân. Thì có những lúc Ngài kể dài như vậy cho mình thấy thấy đầy đủ cái tai nạn mà cháy nhà. Nhưng mà có những lúc Ngài không cần nói nhiều, Ngài chỉ nói vắn tắt thôi. Ngài chỉ nói là một điếu thuốc bị rớt xuống trong lúc mà đang rót xăng. Đây chính là cái sự kết thúc của một ngôi nhà hết, chứ Ngài không nói thêm nữa. Trong rừng cứ nghe kịp không ta? Alo. Là có những lúc Ngài nói gọn như vậy thôi. Nói gọn mà vì sao Ngài chọn cái nói gọn đó? Là bởi vì Ngài nhìn vào cái bản tâm của cái người nghe. Có trường hợp đối với cái người nghe, Ngài phải nói thiệt là đầy đủ, thiệt là đầy đủ, có thủ, có vĩ, có đầu, có đuôi. Nhưng mà có trường hợp Ngài không cần, Ngài nói nhiều đó thôi, Ngài nói tới đó đủ rồi. Ngài nói rớt cái thuốc xuống mà lúc đó, cái thùng xăng nó đang mở nắp xong. Rồi tới đó mà quý vị còn đòi nói thêm nữa đó, thì tôi như được rồi. Ở đây thì cái nội dung bài kinh đầu tiên, bài kinh sanh á, có nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là Ngài nói rằng mỗi sự xuất hiện ở đời này, trên đời này có thể hàng tỷ tỷ tỷ cái chuyện xuất hiện của món này món kia, nhưng mà gom chung lại thì tất cả sự xuất hiện đó trong cái trời đất vũ trụ bao la này, nó chỉ khởi đi từ cái sự xuất hiện của sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Ba cái này cộng lại thành ra là xúc. Từ sự xuất hiện của sáu xúc nó mới dẫn đến sáu thọ, sáu ái, và từ đó là dòng sanh tử được bắt đầu. Do thấy vậy, này các vị kheo, bậc thánh đệ tử nhàm chán. Đó, ba chấm. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán đối với sắc, đối với mắt, đối với nhãn thức, đối với lỗ tai, đối với những gì mình nghe được, và đối với nhĩ thức, cái biết của ta. Đối với mùi, đối với tất cả các mùi, đối với tất cả các vị, đối với tất cả những gì xúc chạm, đối với tất cả những gì suy tư. Bởi vì hãy ngày nào còn vật lộn, còn buồn vui trong sáu trần, thì ngày đó chúng ta phàm phu còn có cơ hội sanh tử dài dài, dài dài, dài dài. Nhìn thấy cái đó ta chán. Còn mình thì sao? Mình á, nói theo trong kinh á, phàm phu giống như những đứa bé, giống như những người điên. Giống như đứa bé chỗ nào? Giống đứa bé ở chỗ là thấy cái trước mắt thôi. À, thấy cái trước mắt thôi. Thấy nên cái nào ngọt thì nhào theo, không có thì đi kiếm. Mà cái nào mà đắng á, thì trốn, né. À, mà để trốn né cái đắng thì mình làm đủ chuyện tầm bậy tầm bạ để mà né, để mà trốn cái vị đắng cuộc đời. Còn mà khoái ngọt quá đó, thì làm đủ chuyện tầm bậy tầm bạ miễn sao có được vị ngọt ở đời. Các vị nghe kịp không? Y như con nít vậy đó. Rồi phàm phu giống người điên là sao? Người điên á, họ khác mình ở chỗ nào? Họ không có chữ nhìn nhận, họ không có cái nhận thức mọi sự giống như là cái người bình thường, giống như người tỉnh táo. Họ không thấy được cái nguy hiểm là nguy hiểm. Họ không hiểu cái sự an toàn là gì, nguy hiểm là gì. Họ không biết dơ là gì, sạch là gì. Họ không hề biết. Đó gọi là người điên. Mặc dù họ có râu, họ đã lớn tuổi, nhưng mà họ về cái nhận thức thì nó còn tệ hơn một đứa bé mà. Cho nên trong cái nhìn của bậc thánh thì phàm phu của chúng ta nó y như đứa bé, hay là y như phàm phu, y như người điên vậy đó. À, y như người điên. Chúng ta cứ chạy theo cái vị đắng, ở chạy theo vị ngọt và chạy trốn vị đắng. Đức Thế Tôn ngài dạy thế này: đắng ở đâu thì ngọt nó sẽ nằm ngay chỗ đó, và ngọt ở đâu đó thì cái đắng nó nằm ngay ở đó. Hai cái ông này không có tách rời nhau. Đấy là lý do tại sao vị thánh đệ tử nhàm chán đối với sự có mặt của sáu căn. Vì sự có mặt của sáu căn chính là sự hiện hữu của chúng ta. Cái sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này, nếu mà không có kể đến sáu căn thì chúng ta có mặt bằng cái gì? Các vị trong rung có nghe kịp không? Cái sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời này, dầu là một ông giáo hoàng, thủ tướng, tổng thống, cho đến một thằng ăn mày, một ông thầy tu hay là một cái anh chàng du đảng đi nữa, thì tất cả những sự có mặt đó chỉ là sự có mặt của sáu căn. Mọi sự có mặt của bất cứ ai cũng chỉ là sự có mặt của sáu căn: cảnh, thức, xúc, thọ, ái, thủ. Các vị nghe kịp không? Trong khi bậc thánh đó thì người ta không có nhiều như mình. Cái sự có mặt của các ngài chỉ là sự có mặt của sáu căn, cảnh và thức thôi. Các ngài không có thiện ác. Còn mình thì có cái vụ thiện ác. Thiện thì đi lên trên làm trời làm người mấy bữa. Mấy bữa có nghĩa là trong ít lâu đó, rồi nó lọt trở xuống. Còn ác thì khỏi nói rồi, ác nó lọt xuống bốn cái đường ác đạo đó, ngạ quỷ, Atula, bàn xâm, địa ngục thì khỏi nói ha. Còn làm thiện, biết tu thiền, biết bố thí, biết giữ giới, mà nếu mà không có diệt trừ được cái phiền não rốt ráo đó ha, thì coi như là nó lên trên đến bữa rồi nó cũng lọt xuống trở lại. Dầu có sanh về cái cõi phi tưởng, sống cái hồi mà hết ra đó rồi thì nó lọt trở xuống y như ngày xưa, chưa có gì xảy ra. Nhớ nha. Vì vậy cho nên vị thánh đệ tử mới nhàm chán, chán thấy bây giờ nó có đi tới đâu đi nữa thì nó cũng trở về cái đơn vị gốc của nó. Đạo Phật có nhìn nhận thế giới này có đau khổ, có hạnh phúc. Thôi đạo Phật không phải là, tôi nói rồi, đạo Phật không phải là bi quan một cách mù quáng cực đoan. Đạo Phật nói đời này có khổ, có vui, có đắng, có ngọt, có. Đạo Phật nhìn nhận thế giới này nó được thiết lập trên hai cực: tối sáng, đen trắng, tốt xấu, cao thấp, buồn vui, nước mắt, nụ cười, hoa, bông hoa và gai góc. À, thì trong tinh thần Phật giáo thì nhận có hết, thế giới này nó có mặt trên hai cực. À, nhưng mà nó khổ một chỗ là cái cực này nó nuôi dưỡng cái cực kia. Hễ mà nước mắt ở đâu á, thì nó mình nụ cười ở đó, mà hễ thấy nụ cười ở đâu thì nước mắt ở đó. Đây chính là lý do tại sao mà vị thánh này họ nhàm chán. Còn mình tại sao ở đây Đức Phật ngài nói thánh mà ngài không nói phàm? Mặc dù có nhiều cái đai phàm, tu tôi nói cũng dữ dằn ha, tu hành cũng ghê gớm. Mà tại sao Đức Thế Tôn không nói? Bởi vì tu hành, cái kiểu tu của phàm phu nó có cơ, có cơn là sao? Các bạn để ý thì thường thường Đức, không phải thường thường mà luôn luôn nói đến cái quá trình tu chứng, nói đến cái quá trình mà tu chứng à, thì Phật luôn nói đến thánh nhân. Vì cái sự mà tu trì của phàm phu á là bất định. Các vị có hiểu hiểu hiểu hiểu cái sự bất định không ta? Bất định có nghĩa là nó có lúc tu được, lúc không tu được. Có nhiều người họ gặp đắng quá họ bỏ, thí dụ như tu mà khổ quá, bị đói, bị lạnh, rồi bị chúng chửi, bị tùm lum hết tu không nổi. Còn có người ngọt quá họ tu không được. Các vị có biết cái đó không? Các vị có biết cái gì, có hiểu cái ngọt quá mà tu không được không? Người ta thức ăn, thức uống, rồi cái vật thực, rồi lễ phẩm đem cúng, rồi là đưa tận hậm, tận đúc, tận miệng. Rồi coi như là thôi tiền bạc phủ phê, rồi quỳ lạy, rồi còn đối xử còn hơn là cha, là mẹ người ta nữa ha. Từ khi mà người ta thờ phụng mình, người ta cung đốn mình như vậy đó, tự nhiên cái mình cũng tu không nổi nữa. Nó đổi hệ, nó không muốn tu nữa. Mà nó vẫn tiếp tục để trọc lóc như vậy, nhưng mà nó xoay qua nó hưởng ha. Cho nên nó phạm phu mình đắng quá nó tu không nổi, mà ngọt quá nó tu không nổi, mà lạc quá nó tu cũng không được. Lạc là sao? Lạc có nghĩa là nó không có cái gì ngọt, không có cái gì đắng, mà nó là những cái ngày tháng lê thê tẻ nhạt buồn chán ở trên núi cao rừng thẳm. Cách đây không lâu đó, tôi có nghe được một vị trụ trì trẻ tâm sự, nói hồi mình thấy người ta có chùa mình cũng ham. À, tới hồi mà có được cái chùa rồi, được chùa này mà chỗ mà phồn hoa, đất đất vàng, đất mà có bà con đi lại thì mình mua mình làm không nổi. Cuối cùng mới có người giới thiệu một miếng đất ở nông thôn xa tích tí tè, về đó gọi là cũng chạy vại lăn xăng, cuối cùng cũng tậu được cái cảnh chùa xong. Nó tá quả ra là đó không có ai tới hết, dân trong xóm nó tới nó toàn là nó nhờ không, mà nó mượn cái cuốc, nó mượn cái giá, nó xin thuốc cảm, thuốc ho, rồi nó vô nó còn mượn tiền chùa nữa. Còn thu nhập của chùa là chỉ có trông đợi hai nguồn, nguồn một là ông trụ trì lâu lâu xách cái túi lên Sài Gòn, hai nữa là lâu lâu tổ chức ba cái Phật đản Du Lan Tết Nhất Dương Y gì đó, rồi để mà ở xa nó về nó cúng. Còn không nữa đó là toàn là coi như là thay vì nó làm vô chùa làm công quả, còn thầy chùa đó là phải làm công quả ngược lại cho dân đó. Để ông than nó cho cái chiêu nữa chịu không nói đấy. Thì cái đó chính là cái vị cái vị nhạt của đề tu đó, cái vị ngọt quá nó tu không nổi, mà nó đắng quá tu mình chúng nó đè ra nó chửi nó không cũng tu không nổi, mà nó lạc nhắc nó tu không nổi nha. Cho nên cái nó nói đến chuyện tu hành là thầm vô mình không có tin được, không tin nổi, có nghĩa là thấy vậy thôi chứ cái có cơn tu có cơ đó. Trong khi hãy nói đến thánh nhân mình tin được, phạm nhân có nhiều cái gọi là bất trắc tin mới được. Thứ nhất là phiền não khiến mình có thể thay đổi, phiền não tự thân á, phiền não trong lòng mình đó, thì nó nấp, mình dùng cái này cái kia giống như cái nắp cống mà đậy lại, bữa nào mà mưa xuống mà nó tràn lên đó, thì nó mới mệt nha. Rồi cái thứ hai nữa nó là cái sự tác động từ người khác, có nghĩa là bằng cái sự quyến rũ hay là bằng cái sự tấn công từ người khác mình tu cũng không nổi. Phiền não của bản thân, của tự thân, của chính mình đó là nó hành mình đã là le lưỡi rồi, mà cái sự quyến rũ, cái sự tấn công của người khác mình cũng tu không nổi. Rồi mai kia mốt nọ mà mình lăn đùng ra, mình chết, mình trôi về cái cảnh giới nào đó, thì mình có tu nữa hay không là chỉ có trời biết thôi. Thí dụ như bây giờ kiếp này tôi giảng cho bà con nghe kinh tạng ha, mà lát nữa nó lăn đùng rồi nó chết, tôi xăm vô qua tôi làm con trùng con dế là coi như Phật pháp là không có nói tới nữa rồi. Mà khá chút mà tôi lọt qua tôi làm là cậu ấm cô chiêu ở bên mấy xứ Trung Đông, gọi là giàu có nước nở đẻ ra là đã biết là kinh cô ăn rồi ha, thì coi như đó là cái vụ Phật pháp này cũng thôi dẹp luôn nha, dẹp luôn. Cho nên ở đây tôi nhắc là tại sao mà cứ Đức Thế Tôn luôn luôn nói đến chuyện tu hành là ngày nhắc đến thánh tinh văn, thánh đệ tử là sao, là bởi vậy đó nha. Tức là mình là đắng tu không nổi, mà ngọt tu không nổi, mà lạc nhắc tu không nổi. Phiền não tự thân cũng làm cho mình mệt, sự tác động từ người khác cũng làm cho mình mệt, và cái chết nó cũng làm cho mình buông hết Phật pháp mà đi nha. Rồi thì toàn bộ ngài nói rằng tất cả cái sự xuất hiện trên đời này đó, nó đều từ từ sáu cái này mà ra. Là tiếp theo những bài kinh Tiếp theo là già là bệnh là chết là sầu là bi phiền não là rồi bị rồi cái tới cái chữ bà con thấy cái chữ khá giá không ta? A lù, có thấy chữ khá giá không? Khá giá đây nó có nghĩa là cái sự tiêu mất ha, sự tiêu mất rồi sự tập khởi, tức nghĩa là sự bắt đầu đó. Sa mu đa giá là tập khởi hay là cái sự bắt đầu, nhớ nha, bắt đầu. Rồi cái sự đoạn diệt bà con hiểu rồi, bá hana là đoạn diệt ha, bá hana là đoạn diệt. Rồi nguyên một loạt kinh này Đức Thế Tôn ngài dạy thế này. Hồi nãy giờ là ngài nói rằng trên đời này nó có muôn ngàn triệu ức tỷ cái sự xuất hiện, nhưng mà tất cả sự xuất hiện đó gom gọn lại nó chỉ là sự xuất hiện của sáu căn sở cảnh, sáu xúc, sáu thọ, sáu ải vân vân mà thôi, nhớ nha. Rồi tiếp theo ngài nói rằng tất cả cái gì trên đời này gọi là cũ kỹ già nua chết chóc, tất cả những cái gì mình gọi là buồn khổ, tất cả những gì mình gọi là mất mát băng hoại, còn tập khởi đây là sự bắt đầu. Tất cả những cái sự bắt đầu ở trên đời này, tất cả cái sự biến mất trên cuộc đời này, nó gom gọn nó nguyên 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bài kinh liên tục, tôi dồn vô bài tôi giảng nha. Có nghĩa là trên đời này có một cái sự có mặt nào thì cũng không qua được sự có mặt của sáu căn. Có một cái chết nào đi nữa thì cái chết đó là cái sự biến hoại của sáu căn. Có một cái niềm đau, nỗi buồn nào đó, nỗi khổ niềm đau nào đi nữa thì cũng chỉ là cái nỗi khổ niềm đau của sáu căn. Nói chung tất cả vấn đề của thế giới này nó đều khởi đi từ cái sự có mặt của sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Ba cái ông thầy này trộn lại nó thành ra là sáu, sáu xúc. Mà hãy có sáu xúc thì nó mới là đẻ ra cái sáu thọ, mà có sáu thọ thì nó lồi ra cái sáu ái, mà sáu ái thì nó ra tứ thủ, tứ thủ nó ra hai hữu, mà hai hữu thì nó ra là sầu sanh già đau chết sầu bi khổ đạo. Nhớ có bao nhiêu mà tôi nói rất là nhanh là bởi vì cái phần này tôi đã giảng 380 lần rồi nha. Mà nếu đến giờ này mà bà con vẫn không còn nhớ gì hết thì coi như là thôi, duyên nó chịu rồi, tự duyên mà như vậy là chịu nha. Đó, thì ở đây đúng rồi, trong đây cái giọt mưa cuối mùa có giải thích, có post lên cái phần chú giải này, đúng rồi, y chang thôi, chú giải giải thích là cha ra, ví dụ như là cha tí thăm, cha tí đây có nghĩa là cha giá ná là sự xuất hiện, nít bắt tá là sự sinh ra, hay là cha ra thăm âm tí là sự cũ kỹ và nua, ý chang rồi sao nguyên cái phần này, mà cái phần mà giọt mưa của mùa mới vừa boss lên là chính là những gì chúng tôi đã vừa giảng nha. Rồi tiếp theo là cái phẩm vô thường. Đây, cái phẩm vô thường bữa nay mình học với cái tốc độ ánh sáng nha, thì cũng y chang như vậy, cũng y chang như vậy. Phẩm đầu tiên là vô thường này các tỳ kheo, sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ là vô thường. Rồi tiếp theo là khổ cứ thế như vậy, vô ngã. Rồi bây giờ tới cái chỗ cần phải thắng trì. Cái vụ này mà các vị có thấy chữ thắng trì không ta? Thắng trì ở đây là chi ta? Thắng trì đây là gì ta? Thắng trì đây là nhà bát, bát rình nhà, tức là cái trí phân tích danh sách. Sướng chưa, sướng chưa? Cái phi nhà già đây được chú giải giải thích là nhà tapari nhà, tức là trí phân tích danh sách. Phân tích danh sách tiếng Pali gọi là na ma rupa parichcheda nhà na. Tôi viết không có bỏ dấu nha, không có bỏ dấu thì bà con nào bỏ dùm thì bỏ, còn bị bỏ coi như xui. Ok, nama rupa pariccheda, nama rupa, nama là tinh thần, rupa là vật chất hay là thể xác. Trong trường hợp này này, pariccheda là cái sự chia chẻ, nó hay chỗ là pariccheda mà mình thấy có chữ che, che trong đó là mình hiểu là chữ chẻ ha, che đá mình hiểu là chẻ đá, nhớ nha. Có hiện nghe kịp không, nhờ học cho nó dễ nhớ. Có thấy chữ pariccheda không? Alo, rồi chắc nó trục trặc rồi. Có thấy chữ pariccheda đó là cái sự chia chẻ mà thôi, thì mình muốn thấy cho nó dễ nhớ, mình thấy chữ che, che thay vì pali đọc là che ha, mình dốt quá mình thấy chữ che mình đọc là chữ chẻ đi, pariccheda ha, pariccheda là chẻ, tức là chia chẻ đó. Vậy đó, Như vậy thì cái thẳng thắn tri ở đây là trong chú giải giải thích ấy, là nha tất cả nha vì có tất cả là ba trí, cái trí tuệ quán ấy, trí tuệ quán ấy, gồm bốn thứ hả, bốn thứ không ta, gồm ba thứ chú quên, gồm ba thứ. Cái thứ nhất cái gọi là nha ta parinya à, dạ thì mới giải thích xong. Cái trí thứ hai gọi là tirana parinya, cái thứ ba nó gọi là bahana parinya. Đó, trí tuệ quán gồm có ba thứ. Thì cái nha ta parinya ở đây đó tức là cái biết tổng thể à, cái chữ na nha ta đây mình nha ta bari nha mình gọi là mình cái này phải dịch chữ mà dịch nghĩa nha, là cái biết tổng thể à, còn cái tira na bari nha nó là cái biết là cái biết chi tiết, có nghĩa là sao cái biết tổng thể là biết rõ đây là danh nè, đây là sắc, mà tại sao cái biết thì nó quan trọng vậy? Vì không có biết rõ danh và sắc cho nên ăn rồi cứ tưởng rằng đây là tôi, mà hãy có cái tôi thì dứt khoát nó phải có cái của tôi, rồi hãy có ông kia bà nọ thì phải có cái của ông kia và của bà nọ, của họ và của chúng ta, của chúng tôi, nhớ nha. Mà từ cái ý niệm đó đó, cái ý niệm mà có tôi có ta có họ có ông ấy có bà nọ, từ những khái niệm này nó mới dẫn đến khái niệm sở hữu, mà nội mình chấp đây là tôi không là đã là khổ tan nát, và còn bầu thêm một cái là của nữa chứ, ngã và ngã sở ahankara à, chấp ngã đây là tôi, mà mankara là chấp cái ngã sở của tôi, đây là của tôi, nhớ nha. Nhớ cho đó, khi mà không hiểu danh sắc á, khi không hiểu mình nè, cái cục này nè, cái tinh thần cái thể xác này nè, cái khối này nè, cái khối nguyên nhân A nguyên nhân B này nè, nó chỉ gồm có hai thứ thôi, đó là danh và sắc, mà hành giả quán chiếu một cách nào? Ở đây chúng ta có 800 cái cuốn sách thiền nha, của 800 vị thiền sư khác nhau trên toàn thế giới, gồm có Miến Điện, Thái Lan, rồi bây giờ nó lòi ra nào là Việt Nam nữa, nó lòi ra cái của Việt Nam nó mới mệt. Thì bây giờ các vị cứ lục trong mấy cái sách thiền đó thì nó mỗi chỗ giải cách, ở đây tôi chỉ giải theo cái chỗ này thôi, nhớ nha. Là quán danh sắc là quán sao, là hành giả biết rõ, thí dụ như bây giờ cái tay mình mà nó, thí dụ như bây giờ mình muốn uống nước, mà hễ tâm, nghe có chữ tâm ở đây là mình biết rõ đó là gồm có tâm và tâm sở. Tâm là cái biết thôi, không có tội lỗi. Nhưng cái bậy ở đây là cái tâm tha, cái tâm này nó còn cái tâm sở đi chung. Cho nên nếu mà nói theo kiểu mà con mọt sách đó, thì nó như vậy. Còn nếu mà nói theo kiểu mà hành trì thực chứng á, thì hành giả chỉ biết rằng đây là danh. Đó là danh pháp. Danh pháp bất thiện, chỉ vậy thôi. Biết là muốn uống nước. Khi mà cái tay mà chạm vô ly nước, cái nóng cái lạnh đó mình biết đó là lửa. Cái cứng cái mềm á, mình biết đó là đất. Có nghe kịp không? Có nghe kịp không? Có nghĩa là nói trên lý thuyết thì nó dài như vậy đó à, nó dài dòng như vậy, mà trong thực tế hành giả chỉ cần ghi nhận một một thứ thôi. Ví dụ như như là biết rõ rằng muốn nha, muốn cái này mà tâm tham, mà muốn muốn uống nước thì là đây là tâm tham, đúng rồi. Khi mình biết đó là tâm tham thì cũng có nghĩa là mình biết nó là danh, danh pháp. Và khi mình chạm vô cái ly đó, mình biết nóng nè, nóng này là lửa nè, cứng mềm đây là đất nè. Khi mình biết đây là đất, đây là nước, đây là lửa thì cũng có nghĩa là mình biết đây là sắc. Các bạn nghe kịp không? Alo. Thì cái trí phân biệt như vậy liên tục suốt ngày này qua tháng khác thì được gọi là, được gọi là gì ta? Được gọi là trí phân biệt danh sắc. Mà cái trí này nó có một cái tên gọi đặc biệt nữa, đó là nha taparinya, tức là cái trí biết tổng thể, biết chung chung mình là cái giống giải gì, mình là cái thứ gì mà nó tập hợp lại, mình là sự tổng hợp của những cái chi chi chi chi, nhớ nha. đó gọi là cái câu kinh thứ nhất, cái bài thứ nhất là cái bài đó là gì đó, có nghĩa là cái gì sao quên mất rồi, cái phải thắng tri là như vậy đó, có nghĩa là sáu căn nhé, sáu căn sáu cảnh sáu thức sáu xúc sáu thọ phải được các thứ vừa kể mở một đơn sáu rồi sáu phải được thắng tri là thấy rõ cái gì là danh hay sắc. Rồi đã không, quá gọn luôn, quá sức gọn. Thắng tri là như vậy, các thứ vừa kể là sáu sáu sáu sáu các vị có hiểu ba số sáu này không ta? Alo, các vị có biết ba số sáu này không? Giảng từ 8 tháng nay là sáu căn sáu cảnh sáu thức mà giờ này mà còn ấm a mới thì tôi nghĩ rằng là dạ. Rồi ở đây còn có người là thuốc lào ba số sáu nữa. Ok, như vậy thì cái chữ thắng tri ở đây có nghĩa là quan sát danh sách trong mấy con số sáu đó, nhớ nha. Bây giờ tiếp theo là cái pari nhì giá đấy, cái rinh nhì giá có nghĩa ngày Minh Châu người dịch là liễu tri. Liễu tri ở đây là cái gì ta, liễu tri ở đây là cái gì ta, liễu tri liễu tri ở đây đó là chỉ cho cái tia đó nè, cái tia đó nắp ở nhà là trí thấy được khía cạnh tam tướng của danh sắc, nghe kịp không? Tức là sao? Nội dung chính của trí này là thấy sự sanh diệt của danh sắc qua cái trí gọi là cái trí sanh diệt. Trí diệt Pali kêu là cái gì ta? Kêu là phân ra nhà nát. Một trong 16 trí quý Vipassana, nhớ nha. Có nghĩa là cái trí thứ nhất á, cái nhà Taparinya đó, nó có nghĩa là biết rõ cái gì là danh, cái gì là sắc. Còn cái trí này nó là thấy được cái khía cạnh tam tướng là sao, thấy là nó có mặt cái đó rồi nó có mặt rồi nó mất, không có một cái buồn, cái niềm vui nỗi buồn nào, không có cái đau cái sướng cái mát mẻ cái đau nhức tê buốt, không có cái nào mà nó kéo dài lâu hết trơn, nó cứ thay đổi liên tục và liên tục, và đó là cái khổ. Cái thứ hai đó là cái vô thường, mà đồng thời ta cũng thấy thêm rằng cái vô thường này không cách nào mà kèm được, nó luôn luôn nó bị đẩy tới đẩy mọi thứ bị đẩy về phía trước, thì cái đẩy này nó chính là khổ, nhớ chưa? Nhiều người khi mình nghe nó vô thường khổ vô ngã, họ cứ nghĩ khổ đây tức là cảm giác, không có phải, mà là tình trạng khổ trong tam tướng không chỉ riêng vấn đề cảm giác mà nói chung tình trạng bị gì ta, bị đẩy tiếng Pali kêu là pilana nhé, vì lên nè cái dấu đâu mất tiêu rồi, biết bị đẩy về phía trước, mình không có cưỡng lại được, nghe kịp không? Cái này quan trọng lắm nha, cái này quan trọng lắm, có nghĩa là các vị nhớ đó là cái khổ mà trong cái vô thường khổ vô ngã đó, cái khổ trong tam tướng nó không có chỉ đơn giản là khổ trong cảm xúc, trong cảm giác nha, quan trọng cảm giác nghĩa là đau quá hoặc là buồn quá giận quá sợ quá tức quá hoặc là tê mỏi nhức buốt gì đó, những cái đó đúng là khổ nhưng mà nó chỉ là 1/3 của cái khổ thôi nha. Bởi vì khổ có ba, các vị còn nhớ không? Một là khổ khổ thì cái khổ mà liên hệ đến cảm giác nó là khổ đầu tiên, còn cái khổ thứ hai đó, đó là sự biến mất của những gì làm cho mình cảm thấy dễ chịu, đó là sự biến mất của hỷ lạc, đó là hoại khổ. Còn cái khổ thứ ba là cái khổ là cái khổ căn cơ hay là cái khổ nền tảng, gọi là hành khổ đó, Có nghĩa là bản thân cái sự có mặt của chúng ta nó phải bị lệ thuộc vô số nhân duyên, và tất cả những nỗi khổ niềm đau, những cái niềm vui hạnh phúc gì của mình là nó được xây dựng bởi vô số cái nhân duyên, vô số nhân duyên. Mà chính vì cái sự lệ thuộc nhân duyên đó đó, cho nên bản thân cái sự có mặt của mình nó là một cái khổ. Cái chữ sankharoti đó, sankharoti nó có nghĩa là build, có nghĩa là xây dựng, xây dựng. Rồi có chỗ là dịch là tạo tác, rồi tạo dịch là chỉ hành á, chỉ hành này họ lấy cái trong ở trong cái triết học của cái từ ngữ đặc biệt của triết học Trung Quốc nha, nó ám chỉ cho cái hành đây là sự vận hành đó, sự vận hành đó, hành ở đây là sự vận hành đó, hành ở đây là sự vận hành, chứ hành đây phải là làm, không phải, mà ở đây là cái sự vận hành, có nghĩa là mọi thứ ở đời này nó muốn tồn tại là nó phải nhờ đến một cái guồng máy, một cái sự vận hành, nó phải điều động, nó phải nhờ đến sự điều động của vô số yếu tố nhân duyên thành tố, nhân duyên do, thì từ đó đó nó mới có thể có mặt được. Thì bản thân cái sự có mặt mà lệ thuộc điều kiện như vậy đó thì nó làm cái khổ, nhớ nha. Thì khi mà hành giả quán chiếu, hành giả thấy đó, cái thứ nhất là hành giả thấy đây là danh, đây là sắc, là cái bước thứ hai hành giả thấy là cái danh này, cái sắc này nè, có rồi mất, có rồi mất, có rồi mất, nhưng mà càng quán chiếu lúc đầu thấy có sanh có diệt, nhưng mà dần dần thì cái sanh nó mờ đi, mà hành giả chỉ thấy cái sự biến mất thôi. Cái đặc điểm của cái trí sanh diệt là gì, là thấy cái phần diệt của sắc, của danh nó nhiều hơn, nó rõ hơn, nó đậm nét hơn, nó dễ thấy hơn cái xanh nha. Đặc biệt là điểm, cái đặc điểm như đó. Ok rồi, tiếp theo là khi ở đây, cái khi mà Đức Tôn Ngài dạy cái bài kinh thứ nhất là Ngài dạy rằng người cầu đạo giải thoát phải biết thắng tri mấy con số 6 đó, có nghĩa là biết, phải biết phân tích danh sắc trên những con số 6 đó. Cái bước thứ hai đó, Ngài dạy phải liễu tri, có nghĩa là phải thấy được cái tam tướng sanh diệt của mấy con số sao đó. Vậy giờ tới cái thứ ba. Cái thứ ba đó là, thứ ba đó là cần phải đoạn tận. Cái chữ đoạn tận ở đây đó, mà mình dịch cái đoạn tận này cũng nó kỳ lắm nha. Cần phải đoạn tận. Thì cái đoạn tận ở đây là ám chỉ cho cái gì ta? Có ba trí. Trí thứ nhất là nhà tá, trí thứ hai là tì ra ná, trí thứ ba là vả hà ná, vả rình nhà. Có nghĩa là đối với mấy con số sáu đó, ta phải đoạn trừ điên đảo kiến. Điên đảo kiến ở đây đó gọi là viễn ly điên đảo mộng tưởng nha. Viễn ly điên đảo mộng tưởng thì cái tiếng Pali gọi là vipal là sát. Đối với mấy con số 6 đó ta phải đoạn trừ cái điên đảo kiến, có nghĩa là sao? Cái gì trên đời này đó là bốn cái điên đảo kiến trong đạo mình là gì? Bên Bắc Tông thì mình không có nói tới nha. Mà bên Nam Tông mình á là thường điên đảo kiến, gọi là nicca quý gì ta, quý bần là sát, rồi lạc là sukha quý bần là sát, gọi là lạc điên đảo kiến. Rồi thứ ba là appa quý, là ngã điên đảo kiến. Rồi cái tịnh điên đạo kiến là su bà ha. Mấy có hiểu không ta? Có hiểu không? Có nghĩa là đối với những con số 6 đó, ta phải đoạn trừ cái điên đảo kiến. Mà điên đảo kiến này nó gồm có 3, cùng có 4. Một là đối với cái gì vô thường thì ta phải thấy nó là vô thường. Đối với cái gì nó là khổ thì ta phải thấy nó là khổ. Đối với cái gì vô ngã thì ta phải thấy nó là vô ngã. Mà đối với cái gì nó là bất tịnh, là bất mỹ, nghĩa là cái gì là dơ, là xấu, thì chúng ta phải thấy nó là dơ, là xấu. Đấy. Thì cái thấy đó là cái thấy của trí tuệ, của tuệ quán, cái thấy của thánh nhân. Mình nó khổ một chỗ là khi mà mình không có học giáo lý, mình không có tu tập tuệ quán, thì mình lại sống trong cái điên đảo kiến. Là mình trong cái vô thường mình thấy cái thường, trong cái khổ mình thấy cái vui, trong cái vô ngã mình đã thấy có một cái tôi của tôi, và trong cái dơ cái xấu là mình thấy toàn là cái đẹp, cái sạch không à, nghe kịp không? Thì khi mà mình quán chiếu danh sắc thì mình sẽ bỏ được ba cái bốn, bỏ được cái bốn cái điên đảo kiến này, là viễn ly điên đảo mộng tưởng, Theo kinh điển Nguyên Thủy thì có nghĩa là như vậy đó. Nhớ nha, cái viễn ly đi nở vọng tưởng có nghĩa là mình không tiếp tục chấp thủ cái thường lạc ngã tịnh trong những cái vô thường khổ vô ngã và bất bất mỹ bất tịnh. Và các vị có chú ý tại sao mà tôi không nói bất tịnh mà tôi thêm cái bất mỹ là sao? Nó có cái ý chứ phải không? Cái chữ suốt và hát trong cái tiếng Pali ấy, mà cả trong Sanskrit nữa thì nó có nhiều nghĩa. Nhiều nghĩa là gì ta? Là đẹp nè, rồi chói sáng nè. Mà tàu á thì họ lấy có một nghĩa thôi, họ lấy nghĩa là sạch thôi. Cho nên từ đó Asufa dịch là bất tịnh, mà Sufa dịch là tịnh. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ Sufa này á, trong chú giải đó, giải nhiều chỗ chứ không một chỗ cái ngài giải thích nó có hai nghĩa là đã sạch và đẹp. Có nghĩa là danh sắc á, nó không có, nếu mình dịch mà danh sắc nó không có dơ, không có sạch thì nghe nó kỳ, mà danh sắc dịch cho nó đẹp á, nó hay á, thì nó cái hiểu dịch cái chữ đó nó đắc địa hơn. Nó đắc địa hơn, đắc địa. Có một số trường hợp do người ta hiểu lầm, thí dụ như đề mục Asufa đó, tức là đề mục về 10 cái tử thi, nhớ nha, thì trong trường hợp đó là họ lấy cái nghĩa đó họ đem họ xài vào bên đây. Nhưng mà dầu cho nghĩa nào đi nữa thì tôi nhân danh sớ giải các kinh xin dịch lại chữ suốt và hát ha, bằng hai chữ cùng lúc là tịnh và mỹ. Nhớ nha. Và cái băng, cái người mà nghe băng giảng này là tôi không biết là ai, cho nên tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cho dầu đó là các vị như ngày ba đó là ngày tỉnh giác, hay là ngày thanh đó là ngày hộ pháp ha, hay là tất cả vị tôn túc khác như siêu trưởng hay là thượng tọa nào đến nữa, thì chúng tôi cũng xin chịu trách nhiệm là chúng tôi quả thật có thấy cái định nghĩa về cái chữ xuất phát cả hai đó, là cái chỗ dịch là đẹp, cái chỗ dịch là sập. Mà trong tiếng Thái và trong tiếng Khmer, tiếng Miên, nó cũng có hai nghĩa, đó là đẹp mà là sạch. Thí dụ trong tiếng Thái nó cũng có hai nghĩa, nhưng mà cái chữ sạch trong tiếng Thái nó có nghĩa là sạch nhiều hơn. Nhưng mà còn trong tiếng Miên á, thì cái chữ sạch nó cũng có hai nghĩa, nhưng mà cái nghĩa đẹp nó nhiều hơn. Và các nhà ngôn ngữ học họ nói là cái chữ sạch trong tiếng Thái nó chính là cùng gốc với chữ sạch trong tiếng Việt. Tiếng Thái có chữ sạch. Tiếng Thái, tiếng gì nữa, tiếng Miên á, cùng gốc với chữ sập của tiếng Việt. Trong trong này chắc chắn là hôm nay hoặc là mai mốt có người nghe lại, chắc chắn có người biết tiếng Thái, biết tiếng Miên. Cho nên chúng tôi nói như vậy đó, có nghĩa là cái chữ sập này trong tiếng Thái, tiếng Miên nó cũng có hai nghĩa, sập và đẹp. Nhưng mà đặc biệt ở tiếng Thái đó thì cái nghĩa đẹp đó, nó mạnh hơn, nó nhiều hơn, nhưng mà không phải là không có nghĩa kia. Còn trong tiếng Miên thì cái chữ này nghĩa là đẹp, say sạ là gái đẹp. Nhưng mà trong tiếng Pali cái chữ xuất phát này nó có hai, nó có nhiều nghĩa lắm. Mà nãy là đẹp nè, sạch nè, chói sáng nè. Như cái chữ Sopana là tâm tịnh hảo đó, hay là tâm sở tịnh hảo, thì chữ Sopana này nó cũng từ một căn với cái chữ xuất phát, nhớ nha. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng đối với mấy con số 6 đó, đó cái người mà cầu đạo giải thoát nên lìa bỏ cái bốn cái điên đạo kiến. Thì cái lìa bỏ đó gọi là bái hà đó, nên đoạn trừ, nên trừ, đoạn trừ như vậy đó. Mình tu không phải là mình tu không phải là mình móc con mắt cho nó đuôi, mình làm cho tai nó biết, không phải. Mà là mình vẫn tiếp tục sống với sáu căn, nhưng mà mình lìa bỏ cái phiền não mà sinh khởi qua sáu căn đó đó. Nhớ nha. Mà xin tôi năn nỉ quý vị kêu tôi bằng cái chữ ghê quá, ngài là nó ớn lắm nha. Nói nghiêm nghiêm túc luôn, năn nỉ luôn là mà, kêu bằng sư là mừng lắm rồi, có người không kêu bằng thằng là mừng rồi. Ok. Rồi tiếp theo là cái kinh rồi Thắng Tri Động, cần phải chứng ngộ. Cần phải chứng ngộ là sao? Cần phải chứng ngộ có nghĩa là Pachakkhang-ca-tắp-băng, có nghĩa là làm cho rõ ràng, có thể thấy dễ dàng. Bách chắc khăn là trực diện, bách chắc khăn cách tâm bằng nghĩa là cần phải để ngay trước mặt để mình nhìn cho nó rõ. Thì nếu mà dịch sát là làm cho nó trở nên dễ dàng, làm cho nó rõ ràng để có thể thấy dễ dàng thì gọi là bách gia căn. Như vậy thì cái chữ sách chí ca tấp bá, sách chí ca tấp bá nó từ cái động từ là sách chí ca rô tí, có nghĩa là làm cho rõ ràng. Mà cái nghĩa đen á là chứng ngộ, các vị nghe kịp không? Chứng ngộ. Tôi thí dụ như bây giờ các vị nghe nói cà phê mà các vị không biết cái cà phê nó là làm sao, cái mùi nó ra làm sao, cái vị nó ra làm sao, thì tôi nói nè, hớp vô một ngậm đi. Thì khi mà quý vị muốn cho nó rõ cái mơ màng mình không biết rồi đó, giờ cái cà phê nghe ta nói cà phê nó ra làm sao, thì bây giờ tôi kêu hớp một ngậm đi, quý vị bèn hớp một ngậm, thì cái sau khi mà quý vị hớp xong rồi đó thì cái cà phê nó đối với các vị nó trở nên rõ ràng. À thì ra cái mùi nó như vậy á, cái vị nó như vậy nè đó. Thì lúc bây giờ được gọi là đối với cà phê quý vị đã sách chí ca rồi, thì đã thực chứng được nó, đã biến nó trở thành một cái gì đó rất là rõ ràng, rất cụ thể, rất là điển hình, không còn cái mơ hồ xa xôi lờ mờ lan man nữa. Các bạn kịp không? Thì ở đây đối với sáu, mấy con số sáu đó, thì cái người cầu đạo giải thoát phải sao, phải quan sát nó một cách rõ ràng, như là người ta đem đặt trên bàn. Người Mỹ, trong tiếng Mỹ có một câu là put on the desk, là cái giống gì đem để trên bàn, đó là một cái thành ngữ để nói rằng cái gì mà muốn cho nó rõ đó đem để trên bàn nha. Thì ở đây cũng vậy, cái sáu căn đó giờ mình không biết, mình không biết nó là cái gì. Mình sống mình chỉ biết là cơm gạo áo tiền vợ chồng con cái nhà cửa danh lợi quyền lực, mình chỉ biết bao nhiêu đó thôi, mình không biết gì hết. Bây giờ mình biết một cái chuyện khác là thì ra cái bổn mạng, cái cục nợ mấy chục ký này nè, nó chỉ gồm có mấy con số sáu thôi. Rồi mấy cái của nợ hai chân mà mình đi vẫn mà hầu hạ mỗi ngày, nó cũng chỉ là mấy con số sáu thôi, nhớ nha. Nhờ thấy rõ như vậy đó mà mình mới đi một cái bước nữa, đó là đoạn tận phiền não. Có nghĩa là từ đây đối với bản thân mình và đối với những cái người thân người thương gia tài sự sản, dưỡng bốn cái điên đảo kiến nữa, có nghĩa là mình thấy cái gì trong đó cũng vô thường, cái gì ở đó cũng là khổ, cái gì ở đó cũng là vô ngã, cái gì ở đó cũng là bất mỹ và bất tịnh. Nhớ cái chỗ đó. Rồi ngài dạy rằng là hãy thấy rõ tri thì phải liễu tri, thì cái này nó gom lại cái đã giảng ở trên. Thay vì ngài nói là á phi nhây giá, ngài nói riêng với riêng nhây giá, ngài nói riêng. Nhưng mà ở đây nè, ở cái kinh 50 này đó, với cái số lượng người ngồi trước mặt ngài là ngài thấy rằng phải gom chung lại, không nói riêng nữa mà nói chung là mấy người hỏi đối với họ nó sẽ tốt hơn. Thế là ngài gom chung hai cái ngài nói, nhưng mà nó cùng mũi nghĩa. Các vị nghe kịp không ta? Có hiểu không? Thí dụ như bây giờ các vị đến nhà tôi nói ăn chút gì đi, tối quá rồi, thì ăn chút gì rồi đi ngủ. Đó cũng là một cách nói. Cách nói thứ hai, cơm nước gì đi chứ rồi ngủ. Các vị nghe kịp không? Cơm nước gì đi chứ rồi đi ngủ. Rồi có một bữa thì tôi không thèm nước mà tôi chỉ nói là ăn chút gì đi chứ. Hoặc có lúc tôi chỉ nói là có bỏ bụng gì không, có cần bỏ bụng gì không. Nhưng mỗi người mà đại khái bỏ bụng hay là ăn đó. Còn có lúc rồi tôi nói cũng phải chút đỉnh gì chứ. À, hoặc có bữa thì tôi nói là cũng phải cơm nước gì mới đi ngủ chứ. Ở đây cũng vậy. Thì có trường hợp á, là Đức Thế Tôn ngài nói rất là rõ, còn được ngài nói một nửa thôi, bởi đó người ta vậy đủ rồi. Chứ hẳn như hồi nãy tôi nói là ngài chỉ nhắc là có một người vừa làm rớt cái điếu thuốc trên bên cạnh cái thùng xăng mở nắp sập. Có chỗ ngài chỉ nói tới đó thôi. Còn có chỗ thì ngài nói rằng là sống ở đời phải biết cẩn thận. Bởi vì có cái ông đó hút thuốc mà nhà ông thì chứa nhiều xăng. Một ngày kia ông châm xăng mà ông bất cẩn vừa châm vừa hút thuốc. Rồi lúc đó phone nó reo ông mới đi trả lời phone. Rồi lúc đang alo thì điếu thuốc nó rớt ra khỏi miệng ông. Rồi nó mới rớt xuống cái bên cái thùng xăng mở nắp. Rồi từ đó nó mới cháy từ cái tầng trệt lên tới lầu 3, lầu 4. Rồi tai quan sự sản đó là bữa nào mà ngài nói đầy đủ thì nó vậy đó. Còn có một bữa thì ngài chỉ nói vắn tắt thôi. Ngài nói vừa rồi có người ta nạn ở xóm đông xóm tây, làng hạ làng thượng gì đó, có ông đó ông châm xăng mà ông làm rớt điếu thuốc xong. Các vị nghe kịp không? Xong rồi rồi tiếp theo là cái chữ phiền lỵ, ngày Minh Châu người dịch chữ út bách đúc tác. Phiền lỵ, bà con còn nhớ hôm qua có một cái bài kinh mà chúng mình ngày dạy rằng sao mấy con số sáu đó là sao cảnh, sao cảnh tức là những thứ bị vấy bẩn, vì còn nhớ bài kinh đó hôm qua không ta? À, thì cái chữ vấy bẩn đó, đó cái chữ áp thà là nó còn có một nghĩa nữa, đó là út bách đúc tác. Ở trong chú giải nó giải thích như vậy đấy, chứ không phải tôi nha. Nó có một cái chỗ mà nó là Upatuta, nó bằng cái chữ là Atthaputta. Mà ở đây quý vị nào mà có học kinh tụng Pali á, thì có biết cái chữ Upatava có nghĩa là tai nạn. Upatava là tai họa, tai nạn. Thì cái chữ Upadava này nó cùng một căn, cùng một ngữ căn với chữ Upadutta. À, thì ở đây là dịch là phiền lụy, nhưng mà nó chữ này nó cũng có nghĩa là cái tai nạn. À, là tai nạn, nó là cái sự mà hệ lụy mà cũng nghĩa là cái tai nạn. Rồi cái chữ thứ hai đó là cái chữ cái ta bị áp đảo là upasattha. Thì Đức Thế Tôn ngài có dùng nhiều như từ ngữ để mà ngài mô tả về cái sự có mặt của chúng ta trên đời này. Ngài dùng nhiều cách để mô tả sự có mặt của chúng ta trên đời, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Tức là ngài nói vắn tắt là mọi cái sự có mặt trên đời này nó chỉ là sự có mặt của sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, chứ không có gì hết. Và cái sự có mặt đó nó có những việc mà mình cần phải làm đó, cần phải biến tri, cần phải liễu tri, cần phải thắng tri, vân vân và vân vân, nhớ nha. Mà tại sao như vậy? Là bởi vì những cái sự có mặt đó nó là phiền phức, nó là một cái thứ tai họa. Nó luôn luôn nó ở trong cái tình trạng là bị tấn công. Upasattha là luôn luôn ở trong cái tình trạng mà bị đè nén, bị đàn áp. Mà tại sao vậy? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần tôi nói cái chữ khổ trong đạo Phật nó gồm có ba nghĩa. Một là khổ, khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm ta khó chịu. Thứ hai là hoại khổ, có nghĩa là sự vắng mặt của những gì mà làm cho ta cảm thấy dễ chịu, có rồi mất thì làm cho ta khó chịu. Cái trường hợp thứ ba đó là hành khổ, có nghĩa là chỉ riêng cái sự có mặt của chúng ta thôi, chưa nói tới cái gì hết, chỉ là sự có mặt nó đã là khổ. Là vì sao? Là vì thứ nhất nó, sự có mặt của mình nó phải lệ thuộc vô số nhân duyên mà có. Mà cái thứ hai nữa nó cụ thể dễ thấy, đó là khi mà có mặt trên đời này nè, là chúng ta mới trở thành cái bia bắn của bao nhiêu cái thứ khổ nạn. Cái thử nghe kịp không ta? Sự có mặt của ta chỉ là sự có mặt của mấy con số 6. Thấy chưa? Và sự có mặt đó biến ta trở thành đích nhắm bia bắn của bao thứ khổ nạn. Rồi, nguyên một cái chương đó là lý do ta phải hành trì lời Phật để cầu giải thoát. Chỉ vậy thôi, nhớ nha. Sự có mặt của ta đó chỉ là sự có mặt của mấy con số 6 đó thôi. Và sự có mặt đó biến ta trở thành cái đích nhắm. Tôi biết lộn, đích nhắm chứ em mờ chứ phải em nè. Đích nhắm là cái bia bắn của bao thứ khổ nạn, mà đó là lý do ta phải hành trì lời Phật để cầu giải thoát, là như vậy đó. Có nghĩa là chỉ cần có mặt thôi là bao nhiêu chuyện thị vi thế phi, rồi khen chê, rồi tai nạn, rồi bệnh hoạn, rồi pháp lực, rồi thù oán, rồi bản thân mình, nó là thôi biết là bao nhiêu chuyện rắc rối trên đời này, nếu cứ nhắm vào cái của nào này mà có. Chứ thử chúng ta chỉ một làn khói thôi thì chúng ta đâu có khổ dữ thần vậy hả? Mà tốt nhất không thèm là khói, mà chúng ta không có mặt thì nó yên biết bao nhiêu. Mà chính vì có mặt thì nó mới có cái này cái kia. Mà ở đây thì tôi thuyết pháp, tôi cũng thuyết pháp giống như người ta chơi vé số vậy đó. Có nghĩa là mua đại còn trúng hay không thì ý trời. Trong hàng triệu, hàng tỷ người cho số có ai trúng đâu. Chứ tôi biết những điều tôi nói cái này tôi nghĩ khó, bà con khó mà chấp nhận lắm. Bà con ai trong room này ai cũng muốn là mình có đời đời vĩnh viễn thiên thu, có mặt ở trên đời này trong cái điều kiện tốt nhất không? Muốn ăn cái gì cũng có, muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp, muốn được ở gần cái người mình thương nhất, mình thích nhất, ví dụ như vậy. Đi mây về gió tung tăng không có bị ngăn ngại cản trở. Chứ còn bây giờ kêu đổi lại, bây giờ tự nhiên cái hết luân hồi, cái mất tiêu hết trơn thì thấy là chao quá. Nhưng mà cái vấn đề nó lớn ở đâu, nằm ở chỗ này. Thứ nhất, có nhiều cái suy tư để mà người ta cầu giải thoát. Hạng thứ nhất, cầu giải thoát vì sợ khổ. Hạng thứ hai, cầu giải thoát vì thấy cái vui phù phiếm. Nghe kịp không? Cái hạng thứ hai này là mới khó. Cái hạng thứ nhất, cái cầu giải thoát là vì sợ khổ. Như hôm qua mà tôi nhìn thấy cái hình mà bà mẹ nó sanh con ở trong cái bồn nước, cái bồn tắm, tôi nhìn tôi ớn quá đi. Tôi tưởng tượng cái cảnh mà bây kiếp sau mà tôi đủ phước á nha, mà tôi trở lại làm người chứ không lẽ tôi làm heo, làm bò à? Thích làm người chứ. Nếu về trời được nghe pháp, được gặp thánh nhân thì tuyệt vời, còn nếu không thì tối thiểu cũng được làm người. Mà tôi tưởng tượng cái cảnh mà từ một cái ông già mà hôm em quên trước quên sau, rồi cái đùng một cái ở trong bụng mẹ mù mịt mấy tháng không biết cái gì hết, không, sự sống chết của mình hoàn toàn là phó mặc cho người dân kẻ lạ. À, rồi sau đó sanh ra, rồi trải qua mấy năm lờ đờ lễnh đễnh không biết cái gì hết. Tôi nghĩ tôi ngán quá, có gì biết không? Mà trong khi có người thì họ sợ luân hồi, là bởi vì họ sợ làm heo, làm bò, làm gà, làm vịt, rồi khuya 3-4 giờ sáng người ta mới lùa mình vô cái lò sắc sinh á, để người ta giết cho kịp cái buổi chợ sáng. À, ngay cả bên thị sĩ bên Mỹ cũng vậy, người ta cũng giết thú vào cái giờ khuya để mà có thịt bán thì không sao. Mình tưởng tượng cảnh mà giờ đó ai cũng ngon lành hết, đang đi ngủ còn mình bị lùa vô trong cái chuồng để mà người ta đi làm thâm thất ớn quá hả? Có người họ nghĩ đó, họ sợ, họ không muốn tái sanh nữa. Nhưng mà có cái hạng cao hơn thì họ thấy rằng là cái sự mà lăn trôi đó, lúc về lúc khác, dầu là cõi trời cõi người, nhưng mà thấy cái chuyện đi tới luôn rồi không biết mình hạnh phúc được cái gì. Như những cái nhà chính trị, những chính trị gia đó thì họ mong mỏi là xây dựng một cái xã hội, một cái đất nước, một cái châu lục, một cái hành tinh gọi là mọi người sống gọi là hòa hợp, đoàn kết, thương yêu lẫn nhau như anh em một nhà. Đó là những cái tai nói dốc và nói vậy. Nhưng mà thực ra mình hiểu là thứ nhất, xét về duyên nghiệp chúng sanh vậy này vốn không có. Thứ hai là giả định như bây giờ có ai đó dùng cái pháp lạ mà biến cả cái hành tinh 7 tỷ người này là bỗng dưng thương mến nhau hết lòng, không? Và mọi người cùng sống được là cái tuổi thọ là 8.000 tỷ năm, 8.000 tỷ chứ, 8.000 tỷ năm. Rồi coi như muốn cái gì được cái nấy thì quý vị nghĩ, quý vị tưởng tượng nó ra làm sao? Thì cứ đói ăn khát uống được cái trống mái tìm nhau mà nó cứ suốt ngày này qua ngày kia. Thì cái số người mà đam mê đó thì khỏi nói rồi, nhưng mà cái trong đó sẽ có những người mà những cái bậc mà thức giả, tức là những cái bậc trí huệ đó, một ngày nào đó người ta thấm, thấy cái chuyện mà đi ra đi vô với chừng đó gương mặt, chừng đó những cái món ăn món uống, rồi xe cổ tàu bè máy bay, rồi cũng đi tới đi lui có nhiêu đó, rồi không lẽ cuộc đời có chiến có nhiêu đó hay sao? Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy những cái sứ mà dân trí mà cao. À, như là Nam Hàn hay là Bắc Âu á, cái số lượng người tự sát rất là cao, mà trong khi đó cái số người tự sát bên Trung Quốc nó cũng rất là cao. Nhưng mà ở đây á, bên Trung Quốc họ tự sát là bởi vì họ bị bế tắc, nghèo đói mà bất công, rồi không biết kêu than với ai, thế là họ tự sát. Đó là vì sợ trốn khổ, trốn cái vị đắng mà tự sát. Nhưng mà mấy cái anh Bắc Âu á, mà tại sao anh Nam Hàn á, chứ Nam Hàn trước đi, Nam Hàn tại sao tự sát là bởi vì cái căng thẳng của công việc họ chịu không nổi, trong trường lớp rồi công việc ở ngoài, cái nhịp sống nó quá dễ sợ đi, họ mệt mỏi, họ muốn nghỉ mà nghỉ không được, họ còn là một chiếc lá bị cuốn phăng trong cái dòng chảy gọi là dữ dằn của xã hội, chịu không nổi, cái áp lực lớn quá, thế là cũng tự sát. Còn mấy cháu Bắc Âu á, thì coi như là đi làm á, năm làm mấy tháng nghỉ tới mấy tháng ha. Mà trong mấy tháng không có thấy mặt trời đó, ra ngoài chỉ thấy tuyết, thấy băng thôi. Rồi ăn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi không biết cuộc đời đi gì đâu, mà trong cái đầu thì không biết Phật Pháp. Cái biết, chỉ biết có cái thánh kinh thôi, thì Chúa tạo ra muôn loài, rồi đại khái nên là bây giờ các con cứ xin đi nhà thờ ủng hộ giáo hội thì chết các con được trở về nước trời, rồi mai kia trong cái ngày phán xét cuối cùng thì các con được đi vào cái nước trời, đi vào cái đất nước Thiên Chúa và đời đời sống hưởng phúc lạc, được diện nhan thánh Chúa gì trên đó miên viễn thiên tu. Còn kẻ nào không có theo thì đời đời đi xuống quả ngục. Mà một cái thứ giáo lý như vậy mà có bị tưởng tượng mà bên ngoài thì trời sầu đất thảm, tâm tâm mù mù, mà trong đầu cái quẩn quanh có bao nhiêu đó thôi, nó nản rồi nó cũng tự sát. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà mỗi người trên hành tinh này mà tuổi thọ nó tăng lên 10.000 tỷ năm mà điều kiện vật chất mà đầy đủ, thì tôi nghĩ rằng trong số đó chắc chắn cũng có số người họ nản, họ cứ thắc mắc tôi ở đây làm gì. Tôi nhớ trong cái phim mà Twilight của Mỹ, phim Ma Cà Rồng, nó ngỏ một câu rất là nổi tiếng, tức là nếu mà anh sống mà đời đời không chết thì anh sẽ sống cho cái gì. Biết trong Room này mấy vị có coi cái phim đó, có vị còn nhớ cái câu đó không? Tôi quên mất cái câu tiếng Mỹ này, nhưng mà tôi nhớ cái nghĩa đó là nếu anh hãy thử suy nghĩ, nếu mà anh sống đời đời không chết thì anh sẽ sống cho cái gì. Tôi e rằng đây là một câu hỏi nhất nhiều người không biết trả lời và có nhiều người không dám trả lời. Nói chung là đây là một cái câu không có lời đáp, hỏi không có lời đáp thứ nhất. Và thứ hai là người ta đời nên sống cho cái gì, thì ở đây bậc thánh đệ tử nhàm chán là thấy cái sự lặp đi lặp lại tẻ nhạt của thế giới. Cho nên ở đây tôi nhắc lại, có những người họ sợ, họ muốn giải thoát chấm dứt sanh tử là bởi vì họ sợ khổ, nhưng có những người họ hiểu rõ cái bản chất phù phiếm của cả cái niềm vui, họ cũng nản bởi vì họ thấy được cái cấu trúc của cái thế giới này nó rất là bèo bọt. Cái niềm vui nó dựa trên nỗi buồn mà có, nó dựa trên nỗi buồn mà có, cái hạnh phúc nó dựa trên cái nỗi khổ mà có. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, có đói ăn nó mới ngon, có nực thì cái máy lạnh nó mới đã, cái quạt nó mới sướng, mà trời lạnh mà đắp mền có máy sưởi thì nó mới là hạnh phúc. Còn cái kiểu mà không đói không lạnh thì nó nản dữ lắm. Còn mà nếu mà tôi nói thiệt nha, tôi là thầy chùa, tôi không có tóc nhưng mà tôi cũng phải cho tôi nói thiệt chứ ha. Cái người mà mình phải thương nhớ tha thiết thì mình gặp phải mới mừng chứ. Tôi hỏi mấy cái người trong Room này, bây giờ tôi biết ai nhưng tôi đoán họ tới đây cũng ai mà đáng để cho tôi nhớ không? Thì bây giờ tôi tưởng tượng trong Room này, bây giờ tôi gặp từng người trong đây thì quý vị nói rồi tôi có nghe sư giảng mỗi ngày thì nó vậy hả, vậy thôi chứ giờ. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà tôi có lỡ dạy mà tôi thương ai đó rồi tuổi này bị chia lon rẻ thúy, rồi một lúc nào nó xa xôi biển biệt, chiếc nữ ngưu lan mỗi năm một lần mà gặp nhau chắc mừng ghê lắm không. Chứ còn cái kiểu một là không thương lấy gì gặp mà mừng, rồi thứ hai nữa là nó ở lù lù bên hàng xóm mà cần cái là bóc cái phone là nó nhảy rào nó qua rồi là có ở đâu nhớ. Mà cái kiểu mà nó phải nhớ da diết, nhớ tha thiết thì nó gặp nó mới mừng hết biết nha. Chứ như vậy thì toàn bộ cái nỗi khổ niềm đau á, nó ở đời nó chính là nền tảng của hạnh phúc. Và hạnh phúc nó được nuôi dưỡng, nó được phôi sinh từ cái niềm đau nỗi khổ. Thì cái vị thánh đệ tử thấy vậy mới nản. Phải nản. Nản người ta mới buông, còn mình ở đây đó tôi nghi ngờ lắm. Có những người đến với đạo là vì một cái lý do, một hoàn cảnh buồn cười nào đó, thì ai rủ thì đi thì thôi. Rồi vô nghe đạo rồi thấy nói xa đọa sợ, trong nó bước ra ngoài cổng chùa thì thấy đâm chém dành ăn rồi thấy nản quá thì cũng thôi không muốn sanh tử nữa. Chứ còn nếu mà nói cái sự mình nhàm chán sanh tử mà là nhàm chán danh sắc, nhàm chán cái sự có mặt của mấy con số sáu này nè, thì tôi e rằng là hôm nay chúng ta thật sự đã là mạt pháp. Mạt pháp là sao? Mạt pháp có nghĩa là cái lý tưởng tu hành nó không còn như Phật giáo Nguyên thủy nữa. Tôi nói một cái chuyện mà động trời các vị nghe, ngày xưa đó, lúc mà thánh nhân còn nhiều á, thánh nhân á, cái là Đức Phật gọi là chư thánh tăng còn nhiều á, không hề có cái khái niệm thiền sư thiền sinh như bây giờ, không hề có khái niệm thiền viện. Là vì sao? Vì thiền sư là người dạy thiền, mà thiền sinh là cái người học thiền, mà cái thiền viện là cái chỗ tu thiền. Mà Phật giáo buổi đầu á, nhà nhà người người đều tu thiền thì hỏi về chư thiền sư là ai, thì cái người đi trước bày vẽ cho cái người đi sau. Như vậy thì ai cũng có thể là thiền sư hết và ai cũng có thể là hành giả hết, và nơi chốn nào có người hành thiền thì chỗ đó là thiền viện, kính thưa quý vị. Còn mình hôm nay ấy, cái số người mà cầu đạo giải thoát mà vì nhàm chán sanh tử nó không có nhiều. Và chính vì nó ít quá cho nên nó lâu trong đám tăng sĩ mới có một cái người khoái hành thiền. Rồi cộng với cái chuyện mà tu lâu lên tòa sen, nó ngất ngưỡng từ tu lâu mà lại khoái thiền thì nó bèn được gọi là thiền sư. Rồi bà con nào mà muốn thiền mà không biết gì hết thì mò tới để học, thì những cái kẻ đó bèn được gọi là hành giả hay là thiền sinh. Như kịp không? Rồi thầy trò của mấy người này mà tập trung ở đâu thì người ta bèn gọi cái chỗ đó là thiền viện. Chứ còn Phật giáo Nguyên Thủy ngày xưa là nhà nhà, người người, nơi nơi. Và ngày qua ngày là ai cũng tu thiền hết. Không chỉ thì quán hoặc là chỉ quán song tu. Nhớ nha. Điều đó có nghĩa là hôm nay chúng ta mạt pháp là mạt như vậy đó. Có nghĩa là nói đến đời là khổ, là ta ba khổ thì chỉ biết có cái khổ một thôi. Có nghĩa là cái sự có mặt có những gì làm cho người ta là khó chịu thôi. Chịu hai khổ sao là thời này hết rồi. Nhớ nha. Ok, như vậy thì bây giờ mình còn lại đúng là nửa tiếng để bây giờ qua cái chương khác, qua một cái chương gọi là qua một cái phẩm gọi là phẩm vô minh, phải không ta? Đúng rồi, phẩm vô minh, phẩm vô minh, à phẩm vô minh. Lâu lâu cũng muốn đổi đề tài, nhưng mà giờ kinh bay dắt mình đi như vậy mình đâu có đổi được. Mấy cái giảng mình là bà con nghe nản chết luôn. Cái mai mai này đó mà bà con là mất ngủ, cứ nghe là cái mấy cái bài giảng của giai đoạn này. Các vị nào nghi ngờ cái điều mà tôi vừa nói đi hỏi mấy vị tiền bối như ngài Thanh á, có phải đúng như không? Thời Đức Phật là tại sao mà không có mấy cái chữ mà như mình bây giờ, tại sao đó ai cũng tu hết rồi? Giúp à, quên nữa. Thời Đức Phật cái chuyện tu thì nó giống như bây giờ cái chuyện mà người ta dùng computer với dùng phone vậy thôi. Trong số người tu á, chứ tôi không nói người đời, tôi đang số tăng ni cư sĩ thời đó. Cái số người mà tu thiền nó nhiều giống như bây giờ, mà giống như cái số mình ta xài computer với là live với phone vậy, thì nó nhiều đến mức bây giờ không có tên gọi riêng cho cái số nhiều đó nữa nha. Bây giờ là ta chỉ có này thì có nè, là chuyên viên điện toán, kỹ sư điện toán hay là lập trình viên, bởi vì đây là những cái người mà chiếm số ít trong xã hội. Chứ còn cái người sử dụng cell phone hay là sử dụng laptop, iPad thì nó nhiều quá sức đi. Rõ làm sao mà mình gọi tên cái nhóm người đó được. Người ta chỉ gọi cái tên là khi nào phải làm trường hợp cá biệt kìa. Rồi bây giờ qua cái phẩm vô minh đó, cái bài đầu tiên là bài kinh vô minh. Một vị tỳ kheo đi đến đảnh lễ Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào thấy cái gì, biết cái gì mà vô minh được chấm dứt và trí tuệ được sanh khởi? Dạ, thì ở đây cái vô minh ở đây người ta định nghĩa rất là rõ, nó là cái sự bất tri, cái sự mù mờ đối với bốn đế. Không biết trung tâm này còn nhớ cái sự vô minh trong bốn đế không ta? Alo, vô minh là sự bất tri trong bốn đế, mà vô minh trong bốn đế là gì, trung tâm còn nhớ không ta? Hay các vị còn nhớ không, các vị viết vô ra có vị còn nhớ không? Chết rồi. Vô minh trong bốn đế đó, vô minh trong khổ đế là không biết mọi hiện hữu là khổ. Rồi đúng rồi. Rồi không biết sáu ái là nguyên nhân dẫn đến khổ. Rồi không biết có một cái cứu cánh dẫn đến cái sự vắng mặt của hai cái trên á là vô minh trong diện đế. Trời, còn nhớ gì nữa không? Sự chấm dứt vĩnh viễn khổ đế gọi là vô dư niết bàn. Sự chấm dứt vĩnh viễn tập đế thì gọi là hữu dư niết bàn. Đó, đúng chưa? Mà gom chung lại đó là diệt đế đó, tức là cái sự vắng mặt vĩnh viễn của sự vĩnh viễn, sự chấm dứt của khổ và tập. Rồi cái vô minh trong đạo đế là không có biết rằng cái con đường mà dẫn tới cái diệt đế chính là bạc chánh đạo. Mà ở đây thêm chữ tinh thành nữa chứ không phải là con số 8 nhỏ, các bạn phải ghi thêm. Đạo đế là tinh thành bát chánh đạo, không phải con số, không phải viết lại cho đi. Tinh thần bát chánh đạo, con số 8 đó có thể thay đổi. Không biết có hiểu không ta? Cái tinh thần thôi, ví dụ như bây giờ có lúc mình không nói bát chánh đạo, mình nói là tam học. Bởi vì bát chánh đạo các vị nói kỹ lại coi, chánh kiến á, rồi cái chánh tư duy đó là tuệ, tuệ học, rồi cái chánh ngữ nghiệp mạng á là giới học, còn lại là định học. Rồi nói cách khác nữa đó, tám cái chánh đạo á là tam học thể hiện qua tam nghiệp, có đúng không ta? Có nghĩa là 3/3 chứ không còn 8 nữa, các vị có thấy không? 8 chánh đạo, 3 8 chánh đạo đó là bất là 3 chánh đạo, nó là tam học mà thể hiện qua tam nghiệp. Có nói vậy có đúng hay không? Có nghĩa nói như vậy có nghĩa là con số 8 này không phải là cái con số mà số vĩnh cửu, nó phải là con số, nó phải là cái hằng số bất di bất dịch cũng phải, mà đây là cái tinh thần thôi. Thì bữa nay tôi nói cho bà con nghe, bát chánh đạo nó thật ra nó có nhiều cách giải thích. Nó nói là số 3 là tam học cũng được, còn không mình nói là tam học thể hiện qua tam nghiệp đó. Ví dụ như bây giờ là chánh ngữ nè, tức là tam học mà trong khẩu nghiệp, chánh nghiệp, muốn tu chánh nghiệp á là mình phải có tam học chứ. Chánh nghiệp là tam học trong thân nghiệp, rồi cái chánh ngữ á là tam học trong khẩu nghiệp, thấy không? Còn lại là tam học trong ý nghiệp. À, như vậy thì ở đây bát chánh đạo mình thấy việc kéo xuống còn xuống còn là ba là tam học trong tam nghiệp, cũng là một cách nói không có sai nha. Cho nên nhớ là lúc nào cũng mang cái, tôi viết là hình định nghĩa về đạo đế, lúc nào tôi cũng thấy cái chữ tinh thần hết á, là bởi vì tôi muốn xác nhận rằng là con số 8 này phải là con số mà không thể xê dịch nha, nhớ cái đó. Ok, thì ở đây có một cái vị tỳ kheo đó hỏi Đức Thế Tôn, vậy chứ bạch Thế Tôn thấy làm sao mà để cho không còn tiếp tục vô minh nữa? Vô minh ở đây cái hồi nãy giờ mình nói là mình định nghĩa về cái vô minh đó, vô minh là sự bất tri trong bốn đế. Thì vị tỳ kheo này hỏi thế bạch Thế Tôn làm sao mà mình không còn tiếp tục vô minh trong bốn đế nữa? Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng con số sáu vừa nói, các vị nghe kịp không? À, quán chiếu sao? Qua khía cạnh tam tướng. Tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã, nhớ nha. Thì từ cái chỗ mà quán chiếu với con số vừa nói qua cạnh tam tướng, thì với cái công phu này nè, thì sẽ có một ngày nếu mà đủ duyên á, à, còn nếu mà thiếu duyên thì ít ra mình cũng phải ghi nữa. Cứ tu tập đủ duyên á thì chứng thánh, cái câu mà tôi nhớ tôi ghi rồi, mà thiếu duyên á cũng là gieo duyên. Không biết cái câu này có hiểu không ta, các vị có hiểu câu này không? Cứ tu tập à, đủ duyên á thì chứng thánh, mà thiếu duyên thì cũng là gieo duyên đó. Thì ở đây trường hợp đây là Đức Phật nói trường hợp đủ duyên, có nghĩa là khi mình quán chiếu như vậy sẽ có một ngày mình mới bừng ra, à thì ra mọi sự có mặt trên đời này là khổ. Bởi vì sao? Vì sự có mặt trên đời này chỉ là sự có mặt của mấy con số 6 thôi. Đó, mà 6 căn của đời này là ở đâu nó có ta? Là nó do 6 ái đời trước. Mà sự có mặt của mình và của tất cả chúng sanh trên đời này chỉ là sự có mặt của 6 căn. Mà 6 căn nó do 6 ái đời trước. Như vậy thì 6 căn nó là khổ đế, mà 6 ái nó là tập đế. Mà hai cái ông thầy này, cái sáu ái đời này tạo ra sáu căn đời kia, rồi sáu căn đời kia nó là nền cho sáu ái đẻ ra cái sáu căn đời đó. Mà cứ nó triền miên khói lửa như vậy hả, thì bây giờ nó là có lẽ cứ như vậy hoài hay sao? Chắc chắn nó phải có một cứu cánh chấm dứt sáu căn với là sáu ái chứ. Thì cứu cánh đó chính là niết bàn. Nhưng mà cái con đường nào mà đi tới cái cứu cánh đó đây, vì nó bèn suy nghĩ ngược trở lại, phải ghi thôi. Mọi sự có mặt trên đời chỉ là sự có mặt của sáu căn cảnh thức, xong chưa? Rồi, sự có mặt đó kéo theo vô số hệ lụy, và chúng có được từ sáu ái đời trước, thấy vậy là ta đã thấy được khổ đế và tập đế. Có hiểu không ta? Sáu căn là khổ đế, sáu ái là tập đế, mà diệt đế là sự chấm dứt hai đế đó. Còn đạo đế là gì? Đạo đế là gì ta? Đấy, còn đạo đế là gì? Bây giờ đến chỗ này nè, hành giả mới nhìn ngược trở lại. Nhìn ngược trở lại, sáu căn nó là chính là khổ, đúng. Nhưng mà sáu căn nó đâu nó ra? Nó là sáu ái, đúng không? Như vậy thì sáu ái nó là nguồn khổ, đúng hay không? Như vậy thì muốn chấm dứt cái nguồn khổ thì ta phải làm sao? Là phải diệt ái. Đấy, muốn chấm dứt nguồn khổ mở ngoặc tập đế thì phải diệt ái. Con đường bát chánh đạo là phương thức diệt ái, xóa sổ tập đế. Các vị nghe kịp không? Mà chỉ có cái người hành trì họ mới thấy ra cái này. Cái nãy giờ tôi nói không nghĩa là tôi đã hành trì, mà tôi chỉ nói theo kinh. Ngày nào mà tôi thấy cái này nè, mà bằng cái sự thực chứng, bằng cái sự thể nghiệm, bằng cái sự thấm thía của tôi, quên sạch kinh sách à, lúc đó mới thật là cái sự chứng ngộ của tôi. Pháp Phật lưu truyền tám vạn tư, học hành không thiếu của công dư. Đến nay nhớ lại thì quên hết, chỉ nhớ trong đầu một chữ như. Là vậy đó. Là sẽ có một ngày mình thấy rằng không học đạo thì không biết cái gì hết. Nhưng mà khi chứng đạo thì sao ta? Quên sạch. Vì cái mà mình thấy được trong lúc chứng đạo nó không có giống như cái mình học, mặc dù nó không mâu thuẫn. Biết nói rồi có nghe hiểu không ta? Alo. Rồi. Muốn hành trì thì phải học đạo nha. Nhưng mà khi chứng đạo rồi á thì mình thấy cái gì cái đó, mình thấy được cái gì cái đó nó không có giống như cái hồi mình học nữa. Cho nên hôm nay kẻ nào mà học ba mới mà thấy ta giỏi á thì thấy bà rồi. Bởi vì hãy nhớ rằng cái mình học chỉ là cái bã mía thôi, chứ còn cái nước mía đó là mai này mình đắc thánh mình mới biết. Nhớ nha, chuyện này là mình ôm nguyên đống bã mía, nguyên một cái đống xác cà phê chứ có gì trang trời. Nói gì vậy không phải là tôi mạt xác rồi coi thường kinh điển, không có nha, tôi không dám. Nhưng mà đối với trường hợp quý vị mà là những người mà tham chấp nặng quá thì tôi phải nói thiệt là ba cái chữ nghĩa mà quý vị học nó chỉ là cái bã mía, là cái xác cà phê thôi. Rồi mai kia mà chứng rồi đó thì không phải, cái câu này lộn nha. Nhưng khi chứng đạo rồi không phải ghi như vậy, mà phải nói là khi chứng đạo rồi đó thì mình thấy những cái hồi xưa mình học đó, nó không phải như vậy, nhưng mà nó không mâu thuẫn. Con đường trên bản đồ không giống như ngoài thực tế, nhưng không phải vì vậy ta nói bản đồ vẽ sai. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu câu này không? Con đường trên bản đồ không giống như ngoài thực tế, nhưng không phải vì vậy ta nói bản đồ vẽ sai là sao? Là vì cái con đồ, cái con đường trên bản đồ nó vẽ kinh tuyến, vĩ tuyến, tọa độ nam đông tây bắc rõ ràng nha. Nó chỉ ghi cái đó thôi à, chứ nó không có nào là rong rêu rồi hoa cỏ rồi miễn chai rồi kẽm gai rồi hầm hố rồi tùm lum. Nó không có bản đồ nào mà nó đầy đủ vậy trơn nha. Khá lắm á, thì chỗ ngã ba đó quẹo phải là nhà ga, mà quẹo trái đó là nhà thương, mà đi thẳng là cái trường học. Đó là nhiều lắm, là nó để cho mình nhiều đó thôi. Chứ còn cái vụ mà bên đường mà gặp cái gì mà lúc cha lúc chút đó thì cái vụ đó tôi bảo đảm là không có. Nhớ nha. Cho nên là nhớ là học đạo, muốn hành đạo phải học đạo. Nhưng mà kể mà ta học nó chỉ là cái bản đồ. Và hãy nhớ rằng đó chỉ là bản đồ, có nghĩa là cái con đường mà ta thấy trên miếng giấy đó, nó không phải là con đường mà một lát nữa ta dấn bước đặt chân lên đó mà đi. Ok. Thì ở đây đó các vị đừng có coi thường cái sự quán chiếu, xóa căn, xóa cảm, xóa thức. Bởi vì khi quán chiếu mình mới thấy rằng, cái này phải ghi nữa, khi quán chiếu mấy con số 6 này ta sẽ thấy, thế gì ta, chúng là khổ, thế chúng có mặt là do ái, muốn không còn chúng nữa thì phải diệt sáu ái. Đó là nội dung của kinh Vô Minh, chỉ vậy thôi nha. Khi quán chiếu với con số 6 này thì ta sẽ thấy chúng là khổ. Còn hỏi tại sao chúng là khổ thì tôi đã nói quá trời nói riết, mà mấy người trong rừng họ liên lạc với tôi, họ nói sư ơi có cái cách nào mà đổi chương không, chứ nghe nó ớn lắm rồi, coi như là cái nồi cơm nếp này thứ 18 rồi. Cái tôi nói không, không là không. Quý vị phải nghe cho đến cái lúc nào mà quý vị thấy nghe về, thế nghe về năm quẩn nó đã khổ à, chứ đừng có nói khi mà chi mà chịu đựng nó. Tôi nói là chịu đựng nó mới phê, mà sao sao quý vị không sợ mà nghe về nó mà quý vị lại sợ thì làm sao nha. Tức là giảng khi nào mà quý vị thấy mà sợ tái sanh, sợ năm quẩn, sợ sáu xứ đó, mà trước khi mà chấm dứt phiền não là mình đã sợ, tức là bởi vì nghe giảng nhiều quá đã, mà bắt buộc phải cho quý vị sợ đó, cái đó cho nó ớn ớn cái đầu. Đây là nồi cơm nếp, nồi cơm nếp thứ 18. Nhưng mà bữa nay tôi ôn kỹ lắm nha, bữa nay ôn rất là kỹ. Và ai là cái người mà nghe là thính giả của room này, tôi nghĩ đặc biệt buổi giảng hôm nay quý vị nên nghe lại ít nhất 3 lần. Buổi giảng này tôi nói rất là nhiều chuyện. Thì khi mà quán chiếu mấy con số này, mấy con số 6 này nè, thì ta sẽ thấy chúng là khổ, mà thấy chúng có mặt là do ái, mà nếu không muốn còn chúng nữa thì phải diệt ái. Như vậy đây là lý do vì sao mà Thế Tôn ngài dạy rằng phải quán chiếu cái này một lúc nào đó, nếu đủ duyên thì tự nhiên vô minh biến mất và minh xuất hiện. Minh tức là trí huệ giải thoát đó. Đấy. Rồi cái bài thứ hai cũng y chang như vậy mà đổi qua chữ kiết sử. Ha, kiết sử là gì ta? Là phiền não, y chang như vậy. Rồi tiếp theo là các lậu hoặc, rồi các tùy miên. Các lậu hoặc là gì ta? Các kiết sử ha, các kiết sử, ok. Kiết sử là 10 kiết sử ha. Kiết sử là gì ta? Là Pali là Sanyojana. Phan còn cái nữa là Sanyojana là kiết sử, có nghĩa là cái dây trói, cái dây buộc cột nha. Đó, hai chữ đó bằng nghĩa. Bởi nên hôm nay bữa nào mình gặp quý vị gặp xăng nhô cái ná hay là xăng vô cái ná, các vị nó là xăng synonym, nó là đồng nghĩa, không có gì hết rồi. Nó là thanh kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, xanh sắc ái, vô sắc ái, ngã mạng, phóng vật vô mình. Các vị nghe kịp không? Đó tức là phiền não kể gọn á. Phiền não kể gọn là tham, sân, si. Nhưng mà kể tùm lum như vậy đó, thì kể mà kể rộng á thì nó là như vậy nha. Kể rộng á là nó như vậy. Kể rộng thì nó là mình đừng đề. Có trời tại sao mà lý do phải? Lý do phải kể phiền não thành 10 thế này có mục đích là giải thích về 4 tầng thánh. Có nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Tại sao vậy? Sơ đạo á thì trừ được 3 cái đầu tiên, nhị đạo á thì giảm nhẹ 4 và 5, tam đạo á dứt hẳn 4 5. Biết hiểu cho 4 5 không ta? Rồi cái tứ đạo á thì trừ hẳn 5 cái còn lại. Vậy đó. Đó là trong trường hợp là phiền não. Mà tại sao mà mốt có người hỏi, ủa tại sao mà phiền não kể chi vậy? Cái mình đó, à thì tôi nghe giải thích như vậy đó, tại vì phiền não mà kể vậy đó là để người ta mô tả, người ta minh họa đó. Đó là mình thấy là đầu tiên nè ha, là tư đà, là tu đà quần, tức là sơ đạo đó. Ở đây không kể sơ quả nha, bởi vì diệt trừ là phải nói nha, quên nói là diệt trừ phiền não thì phải kể thánh đạo, không phải thánh quả. Thánh quả chỉ là giai đoạn chi ta, xong việc, chỉ là giai đoạn xong việc vậy thôi, nhớ nha. À, nói cái gì ta, nói là diệt trừ phiền não thì phải kể thánh đạo, không phải thánh quả, nhớ nha. Cái trung râm này có còn nghe không, hay là tôi sao tôi không, tôi nhìn tôi không biết trung râm có dấu hiệu nào để biết là quý vị đang ngủ, đang coi phim, đang lau nước mắt, hay là đang cười với phim hài, hay là đang nghe, hay là tôi không biết. Quý vị biết là ngày xưa cách đây 10-12 năm về trước, tôi cũng từng có mặt trong vài cái râm, mà sau đó tôi quyết định bỏ không có giảng, đó là vì ba lý do. Thứ nhất là tôi bị mất hẳn một ngày, bởi vì ngày nào cũng giảng nên mất hẳn, không dám đi đâu, không dám làm gì, muốn đi ra ngoài phố chút xíu đi mua cái gì đó, mua miếng giấy, mua chai nước cũng dám đi nữa, tại vì cứ phải ngồi cầu. Cho nên thứ nhất là mất ngày giờ, mà thôi tôi ngồi tôi viết lắp, tôi dịch thuật thì nó có lợi cho tôi hơn, bởi vì nói ra có nghĩa là trao ra, mà mình im lặng thì mình có thời giờ để mình nhận vô. Nên đó là lý do thứ nhất là vấn đề thời gian. Vấn đề thứ hai là tôi không biết là cái phía kia người ta nghe hay là người ta không nghe, nó mở máy để nó đi đánh bài, nó đánh bài rồi nó nhảy đầm lên, mình đâu có biết. Mà mình nên mình cứ ráng gần cái cổ là mình giảng. Cho nên thứ hai là mình không biết thính chúng là làm cái gì. Thứ ba nữa là phải nói, đó là lúc đó thị phi ghê lắm, cứ vô trong rung là thị phi lắm, cứ nghe rồi trong lúc đó bây giờ hết rồi, chứ ngày xưa nó có nhiều cái tai mà tự nhiên mình đang giảng nó nhào vô, nó hỏi tầm bậy tầm bạ, nó cũng nản và nó hỏi chát. Bây giờ chắc già rồi, bây giờ nó tâm nó đối với thị phi nó nhẹ hơn, nhưng mà có điều là giảng có thói quen thì giảng là nhắm mắt, lâu lâu cái mở mắt là hết hồn vậy đó. Ok, thì bây giờ đó là nhớ nha, Đức Phật thì nói rằng khi mình quán chiếu mấy con số 6 này nè, các kinh sau có nội dung dễ hiểu, thay thế vô minh bằng gì ta, bằng kiết sử nè, kiết sử nói rồi, lậu hoặc, nhớ nha, chỉ vậy thôi. Mà giải quyết chúng bằng cách quán chiếu mấy con số 6, nhớ nha, nhớ chỗ đó, nhớ chỗ đó. Rồi thì kiết sử thì đã, mình đang học đó, kiết sử nghĩa là nhờ cái quán chiếu mấy số 6 này mình diệt trừ được mấy cái kiết sử. Thì hỏi tại sao thì nã kể là 10, cái mình nói thì tại tôi nghe nói như vậy đó, mà tôi thấy cũng có lý, thì phải kể như vậy thì mình mới thấy được cái mình tu mình bỏ được cái gì, bỏ từ từ nha. Chứ còn mình nói tu bỏ tham sân si thì nói vậy nó gọn, nhưng mà hỏi chứ tu đồ quần trừ được cái gì, cái mình thấy mình nói tham á trừ được 4, si rồi sân á rồi trừ được mớ, rồi cái si á thì trừ được cái si hoài nghi, thì nghe cũng hơi khó nhớ quá. Sân là trừ được mớ là sao ta, biết trong râm nghe nó sân tu đồ quần mà trừ sân được mớ, biết cái vị cái hiểu sân mớ là sân sao không ta? Cái thứ nhất á, cái sân nó có hai loại, trong mình học Abhidhamma á, học ví dụ pháp hoặc học siêu lý á, thì trong đó chỉ kể là sân hữu trợ và vô trợ thôi nha. Nhưng mà tức là sân mà do cái sự tác động của ai đó, hoặc là do cái sự chần chừ của bản thân, thì cái đó được gọi là sân hữu trợ. Còn sân vô trợ là nó bộc phát một cái đùng như lửa trên mái tranh, thì cái đó được gọi là sân vô trợ. Nhưng mà trong cái chuyện mà tu chứng của thánh nhân ấy, thì sân nó được kể thành hai, một là áp ba nhá, cái mani giá đồ sắc, tức là cái tâm sân khả dẫn đọa, có nghĩa là cái tâm sân mà nó có thể xui mình làm những cái chuyện mà đủ để đưa đến sa đọa. Thí dụ như mình giết người, mình sát sanh, mình trộm cắp, rồi mình chửi mắng người tu hành đức độ, mình nguyền rủa mạt sát bán bổ phạm thượng tam bảo vân vân, thì cái sân đó nó gọi là sân khả dẫn đọa. Cái sân có thể đưa đi xuống sa đọa. Còn cái sân thứ hai là anapa với cái mani đu sa, cái là sân bất khả gián đoạn. Thí dụ như mình bị đời nóng quá thấy bực mình à, rồi cái người đó không mượn đồ mà họ quên trả, bây giờ mình cần có cái búa mình đóng đinh mà trời đi kiếm kêu ổng vậy không biết kêu ổng đâu, cũng hơi bực mình đó. Mình cũng như đóng đinh văng cái xào đồ mà cũng không được, cái nó hơi bực mình chút. Hoặc là giấc trưa mình đang ngồi thiền tự nhiên nó làm cái sùm bát nhã bên anh em chịu không nổi, mình cũng hơi bực mình chút. Mà những cái lúc chút này nó không đủ để dẫn đến sự sa đọa. Thì thánh nhân tu đầu quân á là ta làm, ta chỉ có cái loại thứ hai thôi, là anna ba với cái mani với đồ sát là cái loại bất khả dẫn đọa. Còn cái sanh của chúng ta đó, tức là mình á, chúng tôi và quý vị trong room này nè, chúng tôi và quý vị gọi chung là chúng ta, cũng giống như là cái hai vợ chồng đó trước khi mà lấy nhau là đều có con riêng hết. Thì bữa kia hai chồng lấy nhau rồi đang ngồi nói chuyện thì nghe tụi nhỏ nó la nó đấm nó khóc giậm sụm, mà thì ông chồng hỏi gì với em, thì bà mới chạy ra chạy vô mới nói là con anh con em đánh nhau với con của chúng ta. Cái câu chuyện đó nhiều người họ tưởng đó là chuyện cười, nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy đó là một cái minh họa Phật pháp rất là hay, rất là hay. Tức là chúng ta luôn luôn là rõ ràng lắm à, cái này là của tôi, cái này rồi cái này là của ông kia bà nọ, con anh con em đánh nhau với con của chúng ta. Thì tất cả chúng ta ở đây đó, là chúng ta có đủ hai thứ sân, tức là sân khả dẫn đọa và sân bất khả dẫn đọa. Có nghĩa là cái đừng có nghĩ mình Phật tử mình hiền nha, chưa đâu. Tôi từng tận mắt chứng kiến một người đi chùa ha, mà sẵn sàng ra tay bất kể đối phương sống chết. Tôi không nói là người đó có ý giết người, tôi không có nói nha, tôi có đó tôi cẩn thận tôi mới nói. Nhưng mà tôi biết cái người này sẵn trong một lúc nào đó sẵn sàng ra tay mà bất kể đối phương sống chết chỉ vì ghen. Cho đến hôm nay thì tôi thấy ít nhất là hai người trong đời tôi của tôi, ít nhất là hai người coi như là cực kỳ ngoan đạo luôn nha, mà sẵn sàng ra tay với đối phương chỉ vì ghen thôi. À, chỉ vì ghen thôi mà thêm cái chi tiết nữa quan trọng, không có bằng chứng, chỉ ghen thôi mà không có bằng chứng, do nghi thôi, chỉ mới nghi thôi chưa có bằng chứng mà đã như vậy đó. Mà hiền lắm, mấy người này nó hiền thương luôn á, thương lắm. Mà tới hồi cơn nó lên đó, mình không có tưởng tượng được, cái gì biết không à, cho nên mình là mình tu là mình nói mình làm được nhiêu hay nhiêu, chứ mình cũng chưa có biết là cái tham sân của mình nó cỡ nào, cái gì biết không. Thì nói riêng cái tâm tham á, thì có 8 hay, mà vì tu đồ quần họ bỏ được 4, có nghĩa là tham mà tham cộng với tà kiến á, thì tu đồ quần nó không còn, nhưng mà tham không có tà kiến thì họ còn. Rồi sân nó thì cũng có hai loại, thì cái sân vô trợ hữu trợ, thì cái vị tu đồ quần á, thì cái sân mà vô trợ nó ít đi kiểu sân phản xạ đó, nó ít đi. Nhưng mà nói chính xác nhất, nói ít đi nó không có bằng cái bằng sân mà phân tích theo cái này. Sân khả đọa, khả dẫn đọa và bất khả dẫn đọa là vậy đó. Rồi còn si thì có hai là si phóng dật, cái trạng thái thiếu tập trung, lắc xăng. Thì cái vị tu đồ quần đôi khi cũng còn. Nhưng mà riêng cái si hoài nghi, tức là thắc mắc không biết là Đức Phật là sao, cái sự chứng ngộ Ngài có thiệt không, Ngài có phải là một người đã thật sự là chấm dứt phiền não hay không, lời dạy của Ngài có đúng là dẫn đến cái sự chấm dứt phiền não hay không, và Tăng Bảo có phải là những vị hành trì theo lời dạy đó và chấm dứt phiền não hay không. Rồi hoài nghi về quá khứ, hiện tại, vị lai, biết hồi đó tôi có mặt ra làm sao, rồi sau này tôi sẽ thế nào, thì không, vị đó quán chiếu quá khứ, tại vị lai, vị đó chỉ thấy rằng quá khứ chỉ là danh sắc đã diệt, tương lai là danh sắc sẽ có mặt, và hiện tại là danh sắc đang có mặt, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Nhưng mà nói vậy thì nghe nó khó nhớ quá đi, cho nên là có chỗ thì người ta mới phân tích, Đức Phật mới phân tích 6, 5, 3 cái phiền não thành là 10 thứ kiết sử cho nó dễ nhớ, nhớ nha. Ok, như vậy thì các lậu hoặc là gì? Đây, các lậu hoặc là gì ta? Các lậu hoặc gồm có dục lậu, phan dịch a sáu phát là lậu hoặc. Cái lậu đây có nghĩa là cái rò rỉ thấm đẫm rò lậu hoặc, tức là những cái tâm của mình nó giống như cái mái nhà vậy đó, mà cái lậu hoặc nó là những cái giọt mưa mà nó tìm cách nó xâm nhập, nó làm cho cái nhà mình hư mục, mà bị giọt ngủ không được. Đại khái nhà mà bị dột thì xài mới được. Thì cái tâm của mình nó giống như phiền não đó với tâm mình, nó giống như là những giọt mưa vậy đó, giọt mưa thu á. Cho nên không phải là thưa tôi mưa bốn mưa chứ không phải là giọng mưa thu đâu, mà mình là con thiên không bến thì đúng, nhưng mà mình không tiền đã với mình, nó không phải là giọng mưa thu mà nó là mưa bốn mùa. Rồi lậu hoặc ở đây một nó là dục lậu, có nghĩa là cái ham thích hưởng thụ năm dục, điển hình hay trừu tượng. Mà biết các vị đông đông này có thấy lạ không ta? Thấy sao mà sao ông này sống giải thích gì ngộ vậy? Dục lậu là lòng ham thích hưởng thụ năm dục, điển hình hay trừu tượng. Phải thêm cái điển hình hay trừu tượng là sao vậy? Điển hình có nghĩa là năm cảnh vật chất. Điển hình là năm cảnh dục vật chất. Biết được bằng năm căn sinh học, mà năm dục trừu tượng á là trường hợp hồi tưởng hay niềm đam mê. Có hiểu không ta? Pháp các vị có hiểu không? Tức là năm dục á nó có hai trường hợp. Cái dục dục lậu cái hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á là dục lậu điển hình, có nghĩa cái dục là thích hưởng thụ năm dục. Mà năm dục nó có hai trường hợp, tức là năm dục điển hình có nghĩa là năm cảnh dục mà biết được bằng năm cái năm căn sinh học, tức là năm giác quan sinh học, có nghĩa là bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, nghe kịp không? Còn cái trường hợp thứ sáu á, ở cái trường hợp thứ sáu tức là năm dục mà năm dục trừu tượng á, tức nghĩa là trường hợp chúng ta hồi tưởng hay là suy diễn. Hồi tưởng tức là nhớ lại cái chuyện đã qua. Nhớ kỳ đó mình đi đâu đó mình ăn, trời đất ơi cái món mà phô mai mà nó nấu chảy ra, phô mai gruyère mà ở Thụy Sĩ nấu chảy ra, rồi cái chấm bánh mì vô rồi cánh nó giòn mà nó béo nó đã. Thì cái đó mình nhớ là chuyện cũ thì nó được gọi là hồi tưởng, nhớ từ quá khứ. Còn suy diễn thì là tưởng là cái chuyện chưa có, còn hiện tại là khỏi nói rồi nha. Hiện tại phải nói nhớ cái đó. Thứ nhất là dục lậu có nghĩa là lòng đam mê trong năm dục, dù điển hình hay trừu tượng. Thứ hai là hữu lậu, là phát qua sao bác, tức là cái lòng mong muốn tiếp tục có mặt, tức là sợ mất, sợ mất, tức là cái kia là muốn hưởng, còn cái này là muốn sống. Thí dụ như bây giờ ở trên như trên cõi Phạm Thiên, sắc giới rồi vô sắc giới đó, không còn dục, nhưng Phạm Thiên còn muốn có mặt ở đó. Biết ghi gì hiểu không ta? Alo, cái dục lậu làm và cái lòng mong muốn hưởng này hưởng kia trong năm dục. Còn cái hữu lậu là mong muốn mình tiếp tục có mặt. Thì ở đây mới ví dụ là như Phạm Thiên, họ không còn dục nữa nhưng mà họ còn cái hữu. Hữu là có mặt á, hiện hữu á. Họ cũng mong là tiếp tục có mặt. Mà mình thấy trong đời sống của mình ở đây mình cũng có đủ hai cái đó. Tức là mình vừa có dục lậu mà vừa có hữu lậu, nghĩa là mình muốn hưởng mà lại cũng muốn có mặt nữa. Rồi cái thứ ba là cái kiến lậu. Cái kiến lậu là cái đích thà sơ bá. Có nghĩa là cái sự len lỏi của các thứ tà kiến. Sự len lỏi của các thứ tà kiến có nghĩa là mình do tà kiến nó tác động tâm sân của mình. Mặc dù nó theo A Di Đà thì tà kiến nó không có đi với sân, nhớ nha. Nhưng mà trực tiếp ngay lúc đó thì không có, nhưng mà chính âm tà kiến á, ảnh là cái nhân gián tiếp cho sân. Bởi vì có cái chấp ngã, có cái chấp sai tôi của tôi đó, từ đó nó mới lâu ra cái giận này giận kia. Còn đối với tham là khỏi nói rồi, tà kiến có thể đi trực tiếp đi thẳng với tham. Nói chung là sự len lỏi của các thứ tà kiến trong cái nội tâm của mình, thì cái sự len lỏi đó được gọi là kiến lậu. Thì ở đây nó gồm hai thứ, thường kiến và đoạn kiến. Thì thường kiến là chấp có một cái tôi vĩnh hằng, còn đoạn kiến là cũng có một cái tôi nhưng mà vì không tin có kiếp sau, cho nên cái tôi đó là cái tôi nhất thời, cái tôi hiện tiền, cái tôi trước mắt chết rồi là hết, nhưng mà cũng là chấp tôi. Còn cái anh kia thì anh chấp cái tôi mạnh tình. Sao mấy người này xin lỗi quý vị. Thì các vị có nghe kịp không? Thường kiến là chấp một cái tôi mà mong là cái tôi đó thường hằng vĩnh cửu thiên tu. Còn cái đoạn kiến là cũng chấp tôi, nhưng mà tại vì không tin cái kiếp sau. Chỉ vậy thôi, đó là nói dành cho cái người mù tịch không biết gì hết á. Còn cái chuyện mà chia 5 chia 8 thì mệt lắm. Bây giờ mình mà bỏ tôi đã chia rồi chứ không phải là không có chia. Nhớ nha, mà bỏ tôi giải thích rồi. Thì cái, như vậy thì cái ghê cái mà phiền não nó có nhiều, nhưng mà nói đến cái dòng sanh tử của mình đó, thì mình có thể chốt nó lại còn 4 thứ mà kinh hoàng nhất, gọn nhất, dễ hiểu nhất, mà căn bản, căn cơ nhất. Một là dục lậu, lòng mong hưởng dục. Thứ hai là hữu lậu, là lòng mong tiếp tục có mặt hoài hoài. Thứ ba là kiến lậu, có nghĩa là cái nhìn sai lầm về cái ngã. À, nó không có, mà cứ chấp là có nhưng mà có thiên thu. Còn hai đó là có ngang đời rồi hết. Thì cả cái hai cái suy nghĩ này, cái nào cũng tầm bậy hết, là kiến lậu. Tức là sự len lỏi của cái ngộ nhận sai lầm. Mà các vị tôi nhắc lại, nhiều người họ hỏi tôi thế này, họ nói, ủa cái chấp ngã đó nó có gì đâu, thì sao mà coi nó là phiền não? Tôi nói không, nó quan trọng lắm chứ. Bởi vì chính vì nghĩ đến cái tôi, coi nặng cái tôi, cho nên nó là ai mà đụng tới mình đó là mình mới nổi dịch lên. Đó, mà chính vì coi nặng cái tôi cho nên mình mới cung phụng nó, đi kiếm cái này cái kia, cái mà nó thích đó, về hầu nó, quan trọng lắm chứ. Rồi có người họ nói tôi, họ nói khi nào mình cướp của, mình giết người, mình đốt nhà, hoặc là mình đâm cha chém chú, hay là mình xin lỗi, mình có giết chóc trộm cướp cái này tội lỗi, còn lần này mình chấp cái tha, cái đó có cái gì đâu. Họ nói vậy đó. Họ nói con không cần biết đạo, con cũng đâu có làm cái chuyện mà gian ác, cho nên cái chuyện mà chấp ta nó đâu có gì đâu. Thì nhà của mình nói nhà của mình, xe của mình nói xe của mình, chứ có gì đâu mà kể nó là một thứ phiền não, mà còn phiền não gây gớm nó chứ. Tôi nói làm sao mà không có. Nó là tổ sư Bồ Đề đó. Cái anh mà chấp ngã, anh là tổ sư Bồ Đề đó. Tại vì không có ảnh thì mình đâu có đi kiếm cái này cái kia về mình phục vụ mình. Mà không có ảnh thì mình bị chúng nó chửi vô mặt, mình đâu có nổi điên. Nó chữ ít mình về mình dịch ra cho nó nhiều, nên mình hận suốt đêm, suốt tuần, suốt tháng. Ok. Cho nên cái kiến lậu nó quan trọng lắm rồi. Ở cái ngã, cái kiến nó quan trọng rồi. Cái thứ ba, cái thứ tư là gì ta? Là vô minh lậu. Vô minh là gì ta? Là cái ngu len lỏi. Vô minh lậu là cái ngu trong bốn đế len lỏi suốt ngày đêm trong đời ta, trong cả dòng sinh tử. Bữa nay tôi, người đang hầu chuyện với quý vị, không biết cái gì nó dục tôi mà tự nhiên tôi nghĩ ra một cái chữ mà từ xưa đến giờ mà tôi cứ là phân vân, không biết phải dịch làm sao. Bữa nay tôi mong quý vị làm chứng cho tôi nha. Tôi copyright by Toại Khanh at 2015. Cái chữ A sao bác? Tôi không biết dịch là sự rò rỉ, là thấm đẫm. Mà kể từ hôm nay tôi sẽ dịch nó là cái sự len lỏi. Tuyệt vời. Cái chữ này đây là cái bản quyền của tôi nha. Đây là bản quyền của tôi. Cái chữ là tự nhiên nó khí sau bao nhiêu năm bây giờ tôi nghĩ là chỉ copy cái chữ này chỉ là sự len lỏi là tuyệt vời nhất nha. Chữ này chỉ là chữ len lỏi, đúng. Nó hay hơn là cái chữ rò rỉ. Cái chữ này chỉ là chữ len lỏi, đúng, là sự len lỏi. Mà ở trong trong cái gì tôi quên rồi, trong thắng pháp tập yếu Abhidhammasangkhaya của ngài Anuruddha đó, ngài có một câu thế này nè, là chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu vô minh. Theo trong cái dòng chảy của duyên khởi đó, thì vô minh trong bốn đế nó mới dẫn nó ba hành, hành duyên thức, tức danh sắc, danh sắc duyên lục nhập đó. Vô minh trong bốn đế dẫn đến ba hành mới dẫn đến 32 thức, 32 thức mới dẫn đến danh sắc tái tục, danh sắc tái tục nó mới dẫn đến sáu căn dẫn đến sáu xúc dẫn đến sáu thọ dẫn đến bốn thủ hai hữu dẫn đến sanh già đau chết sự bi khổ u não. Như vậy thì cái khởi đầu của vô minh là cái gì? Thì các ngài mới trong đó mới giải thích rằng đó là một dòng duyên khởi, là một cái vòng tròn khép kín. Nhưng mà nếu cần phải nói vô minh nó được bắt đầu cái gì, từ cái gì, thì phải nói rằng đó là chính là từ tứ lậu. Tứ lậu của đời trước, có nghĩa là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu của đời trước đó, nó mới bắt đầu để cho cái vô minh của đời này, nó mới tác động vô minh đời này. Đó là cách nói xa. Còn cách nói gần là sao? Là trong mỗi khoảnh khắc, chính cái vô minh này nè, đối với một người chưa bị phiền não á, thì cái vô minh lúc nào nó cũng có. Bác nói tôi sẽ giảng tới cái đó. Không biết cho nó hết giờ rồi. Oh my god. hết giờ rồi, nhưng mà các vị vẫn im lặng, các vị vẫn im lặng. Cái này là không phải ngủ ngủ, không phải ngủ ngủ ngủ gục của thì tôi chết liền. Cái này là quý vị ngủ quên, các vị phải nhắc lên chứ nha. Ok, thì do bốn cái này nè, phiền não, nói nôm na là phiền não trước đi, phiền não trước tác động phiền não sau. Cứ vậy, cứ vậy, nhớ nha, vô minh nha. Cái phiền não trước đó, nó tác động phiền não sau, cứ vậy. Cho nên bây giờ muốn chấm dứt bốn cái anh này thì phải làm sao? Thì cứ y như mấy bài kinh trước, quán chiếu mấy con số 6 đó để làm chi? Cái này phải ôm lại rồi tôi tắt máy luôn, tắt tắt mà không dám nhìn lại. Quán chiếu mấy con số 6 để thấy chúng là khổ đế. Tiếp theo, thấy chúng có mặt từ 6 ái đời trước. Mở ốc đơn, tập đế, xong chưa? Thấy rằng phải có một cứu cánh chấm dứt cả hai khổ và tập đế. Mở một đơn, chính là diệt đế. À, và thấy rằng con đường đó phải là sự chấm dứt. Chấm dứt gì đây? Chấm dứt tập đế chứ. À, chấm dứt tập đế. À, phải là chấm dứt. Qua bác chánh đạo. À, qua bác chánh đạo. Tên gọi khác của tam học. Rồi gì nữa? Và của các pháp khác trong 37 pháp trợ bồ đề. Móc đơn. Bồ gì? Bồ thí bắc khí bắc khi thầm á. Rồi xong. Có nghĩa là học mà cứ vừa học chú giải mà cho quý vị học luôn cả chữ Pali để làm chi? Để quý vị buồn buồn bèn vào internet coi cái chữ Bồ Thí Bát Thí Giá họ nói cái gì. Ok, ngày mai gặp tiếp. Coi như là bữa nay mình giảng 2 tiếng đồng hồ. Không phải tôi lười biếng, nhưng mà tại vì cái gì nó cũng phải có cái chân nó mới vui. Chứ còn mình cứ la đà lan man như thế thì nó không có còn cái thể thống gì hết. Ok, ngày mai gặp nữa quý vị. Idam me yati nan po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nan po tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nan po tu sukita hon tu nyatayo. Me punyan pasuwa yawahan po tu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu.